Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tốt cơ sở như vậy là đủ rồi. Thế nhưng thần thông tam cảnh, không chỉ muốn đánh vững cơ sở, càng phải có cảm ngộ đối với mỗi một cảnh giới. Không có cảm ngộ, nhìn như đột phá hợp đạo cảnh. Thế nhưng thật muốn cao thủ quyết đấu, ngươi liền sẽ phát hiện, không có cảm ngộ hai cảnh giới, ngang nhau đối chiến, ngươi căn bản không phải đối thủ của đối phương, mà lại, không có cảnh giới cảm ngộ, ngươi muốn đột phá trường sinh tam cảnh, so với người khác khó khăn hơn trăm lần, cho nên ta chỉ làm cho ngươi bước vào ngưng sát cảnh giới. Sau đó còn lại trường sinh pháp lực, giúp ngươi phạt mau tẩy tủy, thoát thai hoán cốt, ngươi bây giờ, có thể xem là bát phẩm tư chất. Tạ Thanh Sơn làm sao không biết Trần Lâm dụng tâm lương khổ. Hổ thẹn nói, thủ tọa, đệ tử sai rồi, Trần Lâm nói ra. Biết sai là tốt rồi, đi thôi, nên xuống núi, mang theo Tạ Thanh Sơn, trong nháy mắt tan biến tại chỗ, mấy cái lên xuống, bất quá mấy chục phút sau, hai người liền đến một thành trì to lớn, nhìn xem cảnh tượng quen thuộc trong thành, Tạ Thanh Sơn hỏi, thủ tọa, nơi này chẳng lẽ là Kinh Châu Thành? Không phải vậy chứ, nơi này thật chính là Kinh Châu Thành sao? Kinh Châu Thành là một trong thượng cửu châu của Đại Đường, cực kỳ phồn hoa, nhân khẩu rất nhiều, kinh tế phát triển, bằng không Tạ gia bọn hắn cũng sẽ không quật khởi tại Kinh Châu. Trở thành một trong cửu đại thế gia của Đại Đường, nhưng mà Kinh Châu Thành trước mắt, lộn xộn vô cùng, hai bên che kín thi thể, tường thành sụp đổ, phòng ốc bị phá hủy, vô số con dân kêu rên không ngừng, phảng phất vừa mới trải qua một trận đại chiến. Sư phụ, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một loại dự cảm bất tường trong nháy mắt lóe lên trong đầu. Cha mẹ ta, Tạ Thanh Sơn vẻ mặt đại biến, điên cuồng chạy về hướng Tạ phủ, rất nhanh, liền đến Tạ phủ, Tạ Thanh Sơn trực tiếp xông vào, cha, mẹ, Hải Nhi đã trở về. Thiếu gia, là thiếu gia đã trở về, bọn hạ nhân cũng phát hiện Tạ Thanh Sơn xuất hiện, Thanh Sơn, một lão nhân xuất hiện trước mặt Tạ Thanh Sơn, tam gia gia, là ta Tạ Thanh Sơn, Tạ Thanh Sơn hỏi, cha mẹ ta đâu, lão nhân nói, cha mẹ ngươi đã ra khỏi thành rồi, trấn yêu quan bị phá, yêu ma tiến quân thần tốc, Kinh Châu Thành của ta cũng nhận được yêu ma công kích, nhất là ngoài thành không ít thôn xóm đều bị yêu ma đổ sát không còn, lão gia, phu nhân riêng phần mình mang theo thị vệ cứu viện người sống sót, Thanh Sơn, tu vi của ngươi, ngươi đột phá ngưng sát cảnh giới, thế tục hoàng triều thế gia không giống với tiên môn ngưng sát cảnh giới mới xem như chân chính nhập môn, mà ở thế tục, đó chính là chúa tể một phương, phải biết, hắn nhớ không lầm, cháu trai này của mình mới vài ngày trước gửi thư nói mình bái nhập Ngọc Hư Tiên Tông thập nhị sơn, môn một trong Thái Ất Sơn, lúc này mới bao lâu, liền thành ngưng sát cảnh giới, Tạ Thanh Sơn nói ra, lão nhân kích động nói, trời xanh có mát, Tạ gia ta có ngực kế nghiệp, tam gia gia, trong nhà liền nhờ ngươi. Lần này ta đi theo Thái Ất Sơn thủ tọa của ta tới. Ta xin cáo từ trước, Tạ Thanh Sơn cáo từ, đi tới trước mặt Trần Lâm nói, thủ tọa, ta muốn ra thành tìm phụ mẫu, yêu ma loạn thế, Kinh Châu Thành cũng ở trong nước sôi lửa bỏng, thôn xóm bị phá hủy, vô số yêu ma ở ngoài thành du đãng, cao đẳng yêu ma còn đỡ, nhưng yêu ma, yêu thú gấp thấp có thể xem nhân tộc như thức ăn. Hắn không khỏi tràn đầy lo lắng cho cha mẹ của mình. Trần Lâm nói ra, bản tọa đi cùng ngươi một chuyến, Tạ Thanh Sơn mừng rỡ, đa tạ thủ tọa. Có thủ tọa tự mình ra tay, yêu ma lợi hại hơn nữa cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Chương 55, bị người khinh thị, Kinh Châu Thành nội thành tướng đối vẫn tính an toàn, yêu ma bị đánh lui, dựa vào đầu các đại gia tộc liên hợp quân đội Đại Đường xây dựng công sự phòng ngự hoàn thiện. Thế nhưng bên ngoài Kinh Châu Thành lại là nhân gian thảm kịch. Bên ngoài tường thành là vô số thi thể yêu ma, những bách tính đã đào vong đến đây không kịp vào thành. Thây phơi đầy đồng, máu chảy thành sông, các đại gia tộc cùng quân đội đang tổ chức nhân lực thanh lý hiện trường. Vô số thi thể bị ném vào một cái hố to để đốt. Hiện trường cực kỳ khốc liệt, một cỗ bi thương ngột ngạt bao phủ toàn bộ bên ngoài thành. Thật là nghiệp chướng a, yêu làm hại từ xưa đã có, 500 năm hòa bình, cuối cùng vẫn là bị đánh vỡ. Tối hôm qua thật là một đêm thảm khốc, đáng chết yêu ma, thật tốt ở tại Thập Vạn Đại Sơn không được sao? Trấn yêu quan phá, Linh Châu cũng phá, không biết Kinh Châu của chúng ta có thể giữ vững hay không? Trần Lâm thần thức quét qua trong nhẫn ngọc càn khôn giới. Trong lòng Lâm vào trầm tư. Lần này yêu ma công kích chính là vì tìm kiếm chiếc nhẫn ngọc này sao? Vẫn là có mục đích khác. Đối với Trần Lâm, người kiếp trước bị vô số tiểu thuyết, TV hun đúc, hắn càng muốn tin tưởng về sau, đời trước hoàng chủ thọ hết chết già, tân nhiệm hoàng chủ chắc chắn rất khó trưởng khống yêu ma hoàng triều. Biện pháp tốt nhất để chuyển di mâu thuẫn nội bộ chính là chiến tranh. Chiến tranh với nhân tộc, nhẫn ngọc chỉ là một cái ngòi nổ, mượn chiến tranh cùng sát lục, tẩy trừ đối lập, chỉ sợ đây mới là mục đích thực sự của yêu ma hoàng triều. Rất không may, nhân tộc bọn hắn trở thành vật hy sinh cho tranh quyền đoạt lợi lần này của yêu ma hoàng triều. Nếu vậy, yêu ma hoàng triều hôm nay gây ra, ngày khác phải trả, ta Trần Lâm thề, chờ ta có năng lực ngày đó, chắc chắn quét ngang toàn bộ yêu ma hoàng triều của ngươi. Thấy Trần Lâm lâm vào trầm tư, Tạ Thanh Sơn cũng không dám quấy rầy, yên lặng đứng ở phía sau, nhìn chung quanh, đột nhiên, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt, đây không phải Dương Tiêu sao? Lần trước mạo phạm thủ tọa đại nhân, bị thủ tọa đại nhân tha cho một mạng, còn dám xuất hiện, lúc này Dương Tiêu không còn vẻ cao cao tại thượng, không ai bì nổi của lần trước, thay vào đó là một mặt mỏi mệt, một thân khôi giáp rách nát bị máu tươi xâm nhiễm, trông vô cùng chật vật, xem ra hắn vừa mới trải qua một trận đại chiến. Tạ Thanh Sơn một cái lắc mình xuất hiện trước mặt Dương Tiêu, cười nói, này không phải là Dương đại thiếu của chúng ta sao, đây là vừa mới trải qua một trận đại chiến à? Dương Tiêu biến sắc, nghiến răng nghiến lợi nói, Tạ Thanh Sơn, ngươi có ý gì? Cút! Tạ Thanh Sơn lập tức nổi giận, Dương Tiêu, mẹ nó ngươi bảo ai cút? Dương Tiêu giận dữ hét, ta bảo ngươi cút, không nghe thấy sao? Có phải hay không còn cần ta lặp lại lần nữa? Tạ Thanh Sơn phẫn nộ nói, ngươi nói xem có phải muốn đánh nhau không? Tốt, muốn đánh nhau đúng không? Ta Dương Tiêu đây phụng bồi đến cùng. Nói xong liền làm dáng, Dương Tiêu biệt khuất, phẫn nộ, chính mình đường đường là con trai trưởng của đệ nhất thế gia Đại Đường, đều là bởi vì Tạ Thanh Sơn mà bị đày đến Linh Châu, lại không ngờ gặp phải yêu ma hoành hành thiên hạ, mình thật vất vả mới trốn thoát, trên đường đi khốn khổ, còn bị thương, vừa đến bên ngoài Kinh Châu thành, không ngờ lại gặp Tạ Thanh Sơn, nhất là khi thấy Tạ Thanh Sơn vẫn là hình ảnh quý công tử. Lửa giận trong nháy mắt bốc cháy, trong nhất thời, hai bên dương cung bạt kiếm, mắt thấy sắp động thủ, bỗng nhiên, một thân ảnh kinh khủng ánh vào hốc mắt Dương Tiêu, khiến lửa giận trong lòng hắn trong nháy mắt tắt ngấm, thay vào đó là sự hoảng sợ vô cùng, thân thể không tự chủ được lùi về phía sau, là hắn, cái sát thần đó, người thực sự khiến mình luân lạc đến bước này, người nhất kiếm đánh giết một tôn hợp đạo cảnh yêu ma, trấn áp hai tôn hợp đạo cảnh hoàng triều cung phụng, thượng tiên của Ngọc Hư Tiên Tông, hắn làm sao lại xuất hiện bên ngoài Kinh Châu thành? Thấy Dương Tiêu một khắc trước còn vô cùng phẫn nộ, một khắc sau liền sợ sệt, Tạ Thanh Sơn lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, đây là sợ hãi thủ tọa đại nhân, cười hắc hắc, khinh thường nói, Dương Tiêu, ngươi không phải rất khoa trương sao, muốn động thủ với ta, sao lại sợ rồi, quên nói cho ngươi, bản thân ta trước đây không lâu đã bái nhập Ngọc Hư Tiên Tông Thái Ất Sơn. Cái gì, ngươi bái nhập Thái Ất Sơn? Một vệt không cam lòng nồng đậm lóe lên trong đầu, vì cái gì, Tạ Thanh Sơn dựa vào cái gì bái nhập Ngọc Hư Tiên Tông? Mình mới là tuyệt đại thiên kiêu kiệt xuất nhất của chín đại thế gia. Không phục, thế nhưng thì sao, bị gia tộc trừng phạt, lưu lạc đến tận đây. Có không phục, mình cũng lấy gì mà đấu với người ta? Tạ Thanh Sơn, ngươi thắng, ta xin lỗi ngươi, Dương Tiêu cúi đầu nói. Tạ Thanh Sơn nhất thời không phản ứng kịp, phải biết, hắn và Dương Tiêu từ nhỏ đã không hợp, mỗi lần gặp nhau đều xung đột, lần nào cũng không phải dương cung bạt kiếm, nhiều lần thậm chí còn động thủ, hiện tại Dương Tiêu thế mà lại nói xin lỗi mình. Dương Tiêu, ngươi có ý gì? Dương Tiêu lắc đầu nói, Tạ Thanh Sơn, ngươi thắng, ta thừa nhận ta không bằng ngươi, ta thành tâm xin lỗi, còn có chuyện gì không? Ta xin cáo từ, nói xong liền xoay người đi về phía Kinh Châu thành, Tạ Thanh Sơn đứng chết chân tại chỗ. Chờ một chút, ngay lúc này, Trần Lâm đi tới, thanh âm quen thuộc mà tràn ngập hoảng sợ, khiến Dương Tiêu toàn thân run lên, sợ hãi vô ngần trong nháy mắt lóe lên trong đầu. Cúi đầu, run rẩy nói, "Thượng tiên." Trần Lâm hỏi, "Yên tâm, ta sẽ không làm gì ngươi, xem bộ dáng của các ngươi là từ ngoài thành trở về." Dương Tiêu nói ra, "Ta vốn là phó đô đốc Linh Châu thành bị phá, ta thật vất vả mới chạy trốn đến bên ngoài Kinh Châu thành." Trần Lâm tiếp tục hỏi, vậy ta hỏi ngươi, trên đường đi ngươi có thấy tung tích của Chu Yếm không? Chu Yếm, người đó là ai? Khẩu khí thật lớn, lại dám chủ động tìm kiếm Chu Yếm. Đây chính là thái cổ yêu thú, chúng ta gặp còn không phải chạy càng xa càng tốt. Xem khẩu khí kia, chắc hẳn là người của cổ tộc trong tiên môn. Người ta muốn chết, liên quan gì đến chúng ta? Bên ngoài Kinh Châu Thành đã sớm có không ít đệ tử cổ tộc của tiên môn. Nghe được Trần Lâm, lại nhìn dáng vẻ của hắn, lập tức trào phúng dâng lên. Tạ Thanh Sơn không thèm để ý, phẫn nộ nói, các ngươi câm miệng hết cho ta, có biết vị này trước mắt là ai không? Hắn chính là thủ tọa Thái Ất Sơn của Ngọc Hư Tiên Tông ta. Há là những tiểu tạp toái như các ngươi có thể tùy tiện bình luận. Chỉ hắn thôi, là đệ tử Ngọc Hư Tiên Tông ta tin, còn là thủ tọa một núi. Tiểu tử, ngươi thật coi chúng ta cái gì cũng không hiểu, bịp người cũng phải kiếm lý do chứ, nào có thủ tọa một núi nào trông trẻ tuổi như vậy. Lời của Tạ Thanh Sơn chẳng những không khiến mọi người coi trọng, ngược lại càng thêm chế giễu. Đúng đấy, ta nhìn kiểu gì hắn cũng thấy như một người bình thường. Ngươi tên là Tạ Thanh Sơn đúng không? Ngươi nói hắn là thủ tọa Thái Ất Sơn, ai có thể chứng minh? Ngươi có thể sao? Mấu chốt là chúng ta cũng không tin a. Nào, tiểu tử, ngươi nói một chút, ngươi rốt cuộc có phải thủ tọa Thái Ất Sơn không? Càn rỡ, Trần Lâm ban đầu không có ý định để ý tới bọn họ, lại không ngờ những người này thật sự không biết điều, nói linh tinh thì thôi đi, lại dám khiêu khích mình, lửa giận trong nháy mắt bốc cháy lên. Chương 56, Trấn Yêu Quan, đơn giản hai chữ, thế nhưng trong tai những người nghi vấn này như sấm nổ. chấn đến đầu óc bọn hắn oanh một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp bị trọng thương. Phù phù, những người này sợ hãi, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, chỉ hừ lạnh một tiếng liền trọng thương bọn họ. Đây không phải thủ tọa một núi thì là cái gì? Thủ tọa đại nhân, chúng ta có mắt không tròng, mạo phạm người, chúng ta đáng chết, chúng ta sai rồi, nguyên lai là hắn. Rất nhiều người ở đây nhớ lại thân phận của Trần Lâm. Ngoại thành Thạch Trấn, một kiếm đánh bại ba tôn cao thủ hợp đạo cảnh, bên trong Tinh Châu Thành, hắn hạ gục trưởng lão Triệu Bất Vôi của Thục Sơn kiếm mạch thuộc Huyền Thanh Tiên Môn. Một kiếm giết chết hai cha con cưỡi gió, vừa rồi bọn hắn còn chế giễu hắn, một bộ tư thế xem kịch vui, khiến mọi người sợ hãi như ve sầu mùa đông, thở mạnh cũng không dám, sợ Trần Lâm trách tội tới bọn hắn. Dương Tiêu vội vàng nói, thưa, thành Linh Châu của ta là bị một đầu Chu Yếm đánh vỡ tường thành, lúc này mới bị luân hãm. Bất quá, Chu Yếm mau khi đánh vỡ tường thành liền rời đi, hình như đi về phía Thập Vạn Đại Sơn. Thập Vạn Đại Sơn vượt ngang 1/3 lãnh thổ Thiên Nguyên Đại Lục, Thái Huyền Vực chỉ là một bộ phận của Thập Vạn Đại Sơn. Thập Vạn Đại Sơn rộng lớn vô biên, nguy hiểm trùng trùng, ở ngoại vi còn đỡ, một khi tiến vào chỗ sâu, muốn tìm đến nó đã rất khó khăn. Không nói hắn Trần Lâm mới chỉ là động huyền cự đầu, cho dù là tạo hóa chân quân, Trảm Đạo Vương giả cũng không dám tùy ý tiến vào bên trong. Mà lại theo chỗ trưởng môn lấy được tin tức, Yêu Đế mộ hình như ở đâu đó bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn, mà hắn muốn tìm Chu Yếm, không chỉ vì nó gây ra tai họa cho nhân tộc trước đó chưa từng có, mà còn muốn thông qua nó tu luyện ra môn vô thượng thần thông ba đầu sáu tay này. Trần Lâm nói, đi, chúng ta đi Thập Vạn Đại Sơn. Nói xong, hắn vung tay lên, mang theo Tạ Thanh Sơn biến mất khỏi Kinh Châu Thành. Nhìn bóng lưng Trần Lâm và Tạ Thanh Sơn rời đi, trong lòng Dương Tiêu tràn đầy ghen ghét, hâm mộ và hận thù. Tạ Thanh Sơn tư chất không bằng hắn, tu vi không bằng hắn, tài trí không bằng hắn, từ nhỏ đến lớn, lần nào mà không bị hắn khi dễ, dựa vào cái gì? Hắn có thể bái nhập Thái Ất Sơn, còn mình thì không, cũng bởi vì chuyện ở bên ngoài Thanh Thạch Trấn mà hắn bị gia tộc trừng phạt, nếu không phải hắn chạy nhanh, liền đã chết ở Linh Châu Thành rồi. Hơn nữa, Dương gia của hắn có thể nói là đệ nhất thế gia đại đường. Tạ gia tuy cũng là một trong cửu đại thế gia, nhưng bài danh thứ 8, so với Dương gia của hắn thì chẳng là cái gì cả. Hắn không cam tâm, những đệ tử tiên môn cổ tộc vừa rồi bị dọa đến gần chết, thấy Trần Lâm rời đi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật, ai có thể nghĩ đường đường một thủ tọa của Ngọc Hư Tiên Tông lại trẻ như vậy? Chẳng lẽ là dùng loại đan dược chú nhan nào đó? Không cần đoán, vị Trần Lâm sư thúc này nhập môn 10 năm, năm nay cũng chỉ hơn 20 tuổi thôi, hơn nữa còn là một tôn hóa thần đại năng. Lúc này, trong đám người một người trẻ tuổi đi ra nói, làm sao ngươi biết? Có người hỏi, người trẻ tuổi mỉm cười nói, bởi vì ta chính là người của Ngọc Hư Tiên Tông, vừa mới kết thúc đại hội luận võ, Trần Lâm sư thúc đại triển thần uy, ta có thể nói là tận mắt chứng kiến. Thì ra là đạo hữu của Ngọc Hư Tiên Tông, tại hạ đến từ Huyền Thanh Sơn Môn, tại hạ đến từ La Phù Tiên Môn, nếu tất cả mọi người là đệ tử tiên môn, không bằng chúng ta cùng nhau động thủ trảm yêu trừ ma. Mọi người cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, đề nghị này không tệ. Trần Lâm đi rồi, đệ tử tiên môn cũng đi, chỉ để lại đại quân Kinh Châu Thành cùng các thế gia thu dọn thi thể. Cảnh tượng vừa rồi khiến mọi người không khỏi cảm khái, trong lòng Dương Tiêu là một nỗi hâm mộ lớn, hắn quay người hỏi người đàn ông trung niên phía sau. Cổ thúc, ngươi nói, nếu ta cũng có thể bái nhập tiên môn, gia tộc có thể hủy bỏ việc trừng phạt ta không? Người đàn ông trung niên tên là Cổ Đằng, cường giả thiên cương cảnh, cũng là thị vệ duy nhất bên người Dương Tiêu hiện tại. Lần này Linh Châu gặp nguy, nếu không phải Cổ Đằng liều chết bảo vệ, hắn đã sớm chết rồi, nhất định có thể. Cổ Đằng nói, có điều, thiếu gia, muốn bái nhập tiên môn cũng không dễ dàng như vậy. Dương Tiêu tràn đầy tự tin nói, không dễ dàng, Tạ Thanh Sơn còn có thể bái nhập tiên môn, vậy tại sao ta Dương Tiêu lại không được? Này, Cổ Đằng nói, Tạ Thanh Sơn lần này có thể bái nhập Thái Ất Sơn, dựa vào cũng không phải tư chất, mà là việc đứng về phía nào. Mấy tháng trước, còn nhớ Kinh Châu Tuần Phủ Liễu Thừa Phong phụ tử, lúc đó Tạ gia đã bảo đảm an toàn cho ba cô gái, không tiếc đối đầu với triều đình. Không thể không nói, Tạ gia quả nhiên là tráng sĩ chặt tay, quyết đoán vô cùng, có trả giá ắt có hồi báo, bọn họ đã cược thắng. Thiếu gia, ta nhớ hình như Dương Đình thiếu gia bái nhập Ngũ Long Sơn, biết đâu ngươi có thể cầu Dương Đình thiếu gia giúp đỡ. Hai mắt Dương Tiêu trong nháy mắt sáng lên, lần này các đại sơn môn điều động đệ tử xuống núi hàng yêu trừ ma. Có lẽ Dương Đình đường huynh của ta cũng sẽ xuống núi. Đây là một cơ hội, Trấn Yêu Quan, hùng quan đệ nhất của Đại Đường Hoàng Triều, chuyên để phòng ngự yêu ma Thập Vạn Đại Sơn, tường thành cao mấy chục mét, trên tường thành khắc vô số trận pháp, cấm chế, dấu vết đại chiến vẫn còn rõ ràng. Đứng trên tường thành, có thể thấy Thập Vạn Đại Sơn vô biên vô tận, lúc này, Trấn Yêu Quan lại không hề có vẻ hùng vĩ và bá khí như trước đây. Thay vào đó là cảnh tượng bừa bộn khắp nơi, tường thành tan hoang không thể tả, đại môn bị đâm một lỗ thủng lớn, bên trong quan, xác người nằm la liệt, máu tươi đã khô cạn, nhìn quanh, không thấy một ai, đứng trên đầu tường, trong lòng Trần Lâm sát ý ngưng tụ, dường như thấy được nơi đây đang trải qua một trận đại chiến. Yêu ma cao đẳng không ngừng sai khiến yêu ma cấp thấp tấn công trấn yêu quan. Các tướng yêu tộc chỉ huy thái cổ hung thú, hết lần này đến lần khác va chạm vào trấn yêu quan. Mấy chục vạn tướng sĩ, chỉ còn lác đác vài người sống sót, cảm xúc bi tráng và kìm nén bao trùm toàn bộ trấn yêu quan. Tạ Thanh Sơn luôn cà lơ phất phơ cũng trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Đột nhiên, Trần Lâm dường như thấy gì đó, ngẩng đầu nhìn lại, có người gặp yêu ma, ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa, một tôn yêu ma cao đẳng đang chỉ huy một lượng lớn yêu ma cấp thấp vây công mấy người. Tôn yêu ma cao đẳng này rõ ràng là một cường giả hợp đạo cảnh. Bên cạnh còn có mấy yêu ma ngưng sát, thiên cương cảnh giới, mà yêu ma cấp thấp thì đông vô kể. Đám yêu ma cấp thấp này hung hãn không sợ chết, liên tục tấn công đám người này. Đi, qua xem một chút, thân hình lóe lên, hắn bay về phía nơi đang đánh nhau. Tạ Thanh Sơn vội vàng đi theo, người khoác hoàng kim chiến giáp, là hoàng kim thị vệ của đại đường hoàng thất, bọn họ là người của hoàng thất. Tạ Thanh Sơn nói, Trần Lâm nói, người trong hoàng thất lại có dũng khí chạy đến trấn yêu quan này, xem ra người trong hoàng thất cũng không phải tất cả đều là hạng vô dụng sao. Và khi hai người vừa đến, một cường giả hợp đạo cảnh trong số những người bị vây công lập tức cảm nhận được. Trong lòng vui mừng, vội vàng nói, điện hạ, cố chịu, viện binh của chúng ta đến rồi. Viện binh, ở đâu? Lý Thái theo hướng cường giả hợp đạo cảnh chỉ, ngẩng đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Tạ Thanh Sơn trong hư không. Chương 57, 3000 thiết phù đồ. Lý Thái, tam hoàng tử của đại đường hoàng thất, cũng là hoàng tử được đương triều nhân hoàng yêu thương nhất. Lúc này trong lòng tràn đầy hoảng sợ và hối hận, sớm biết yêu ma hung tàn như vậy, hắn đã không nên chủ động đến trấn yêu quan tuần tra. Ai ngờ còn chưa đến trấn yêu quan thì trấn yêu quan đã bị đại quân yêu ma công phá. Hắn lại còn gan lớn muốn tìm hiểu hư thực, cuối cùng còn gặp phải một đám yêu ma, sao chỉ có một người? Lý Thái cau mày nói, mặc kệ, thêm một người cũng coi như thêm một người giúp đỡ. Lý Thái hét lớn, ta là tam hoàng tử của đại đường hoàng triều, người phía trên nghe đây, lập tức xuống đây bái kiến bản điện hạ. Tạ Thanh Sơn lập tức vui vẻ, khá lắm, nếu là trước kia, Tạ Thanh Sơn hắn còn thật sự không dám đắc tội tam hoàng tử. Thế nhưng bây giờ, bên cạnh lão tử có người làm chỗ dựa. Bái kiến cái gì, đồ rác rưởi, lão tử không sợ ngươi. Lý Thái thấy Tạ Thanh Sơn thế mà không phản ứng gì, lập tức nổi giận, mắng to, đồ nô tài, không nghe thấy lời bản hoàng tử sao, cút xuống đây cho ta. Thảo, lần này Tạ Thanh Sơn triệt để nổi giận, hắn cũng mắng to, cho thể diện mà không cần, ngươi là cái tam hoàng tử chó má ghê gớm gì, nói cho ngươi biết, lão tử Tạ Thanh Sơn cũng không sợ ngươi, bái kiến ngươi, ngươi cũng xứng, càn rỡ, nhục mạ tam hoàng tử, muốn chết. Cung Phụng phát hiện Tạ Thanh Sơn cung phụng lập tức nổi giận. Quát một tiếng, một trường bước lui một con yêu ma bên cạnh, đưa tay liền là một trường hướng về phía Tạ Thanh Sơn bắt đến. Nhất khí đại cầm nã, thần thông lục phẩm, cũng là thần thông lưu truyền rộng rãi nhất, bắt người trong hư không, giết địch từ xa, không có gì phải bàn cãi. Tạ Thanh Sơn lập tức cảm nhận được một lực hút lớn truyền đến. Hắn giật mình, vội vàng trốn ra sau lưng Trần Lâm, kêu cứu, thủ tọa kịp ta. Trần Lâm nhíu mày, vung tay lên, cự thủ do nhất khí đại cầm nã tạo thành trong nháy mắt vỡ vụn. Cung Phụng phía dưới giận dữ nói, thế mà còn có người, vậy thì cùng nhau cút ra đây cho ta. Một đạo kiếm ý phóng lên tận trời, chém giết về phía Trần Lâm và Tạ Thanh Sơn. Trần Lâm hừ lạnh, càn rỡ, trở tay liền tát một cái, kiếm ý vỡ vụn, công kích trong nháy mắt hóa thành hư vô, mà một dấu bàn tay khổng lồ vẫn tiếp tục lao xuống, hung hăng giáng xuống. Cao thủ, vẻ mặt Cung Phụng hợp đạo cảnh biến sắc, một tay kéo tam hoàng tử, nói, điện hạ, cẩn thận. Vừa đánh vừa lui, ngay khi hai người vừa lui lại, dấu bàn tay đã hạ xuống. Mặt đất lập tức bị tạo thành một cái hố sâu, đám yêu ma bị đánh trúng, ngay tại chỗ bị nghiền nát hơn chục con, khiến đám yêu ma còn lại chấn động. Một chưởng này, lập tức khiến tất cả mọi người ở đây phải hít sâu một hơi. Quá cường hãn, tam hoàng tử cũng rõ ràng bị chấn động, vẻ mặt nghiêm túc nói, các hạ rốt cuộc là ai? Một chưởng, thế mà lại tạo thành sức phá hoại lớn như vậy, e rằng không chỉ là hợp đạo cảnh bình thường có thể làm được. Tạ Thanh Sơn khinh thường nói, nghe cho rõ đây, lão tử tên là Tạ Thanh Sơn. Cái tam hoàng tử không quan trọng của ngươi tính là cái gì? Ngươi cho rằng mình là đại đường nhân hoàng, coi như là đại đường nhân hoàng, nói cho ngươi biết, ta cũng không thèm để vào mắt. Phải biết, lão tử có người làm chỗ dựa là thủ tọa đại nhân đây. Lúc này Tạ Thanh Sơn rất là sảng khoái, hắn dám châm chọc tam hoàng tử, ai dám tin? Tam hoàng tử triệt để nổi giận, tốt lắm, thế mà dám không để đại đường nhân hoàng vào mắt, khẩu xuất cuồng ngôn, hôm nay ta không giết ngươi. Ta không phải là Lý Thái, Bành Cung Phụng, giết hắn. Vâng, Bành Phi Cung Phụng. Một người một kiếm, phi thân lên, liền đâm một kiếm về phía Tạ Thanh Sơn. Bành Phi được giang hồ xưng là phi kiếm tiên, đệ nhất kiếm khách đại đường, nhất kiếm phi tiên cao tới thất phẩm, không biết bao nhiêu kẻ địch chết dưới kiếm này. Phó điện chủ Cung Phụng điện của đại đường, cường giả hợp đạo cảnh đỉnh phong, hơn 50 tuổi, được công nhận là cung phụng có hy vọng nhất bước vào cảnh giới hóa thần trong cung phụng điện của đại đường hoàng triều. Một kiếm này, hư không vỡ vụn, vạn vật tịch diệt, dường như hết thảy xung quanh đều bị một kiếm này khóa chặt. Đánh giết, Trần Lâm vừa rồi tùy ý một kích, khiến Bành Phi cảm nhận được một áp lực chưa từng có. Đối thủ như vậy mới có tư cách đánh một trận, nhưng hắn đâu biết rằng, Trần Lâm vừa rồi tùy ý một trường, bất quá mới dùng chưa đến một thành công lực mà thôi. Còn dám động thủ với mình, Trần Lâm trong lòng không khỏi thấy sinh khí, hừ lạnh một tiếng, nói, còn dám động thủ, Tạ Thanh Sơn, ta truyền cho ngươi Hỗn Nguyên thần công, Hỗn Nguyên trưởng mấy ngày nay đến xem ngươi cũng có tu luyện. Nhưng cách nhập môn còn thiếu một đoạn, một trường này của ta chính là ngưng tụ Hỗn Nguyên ý cảnh. Xem ngươi có thể lĩnh ngộ mấy phần, chắc là sẽ giúp ngươi lĩnh ngộ được Hỗn Nguyên trưởng đấy. Đương nhiên, nếu ra tay thì không thể quên chỉ bảo Tạ Thanh Sơn một ít, tiện thể kiếm chút lợi lộc. Oanh, Hỗn Nguyên trưởng ý cảnh trong nháy mắt bùng phát, Hỗn Nguyên trưởng, võ học cửu phẩm, huống hồ là được thi triển từ tay Trần Lâm. Trần Lâm không tu luyện Hỗn Nguyên trưởng bao nhiêu, nhưng nhất pháp thông, bách pháp thông, huống chi hắn tu luyện chiêu thứ nhất của Chí Tôn Quyền Pháp, Vương Đạo Sát Quyền, Bác Đại Tinh Thâm, rất dễ dàng liền thi triển ra Hỗn Nguyên ý cảnh, một trưởng tung ra, phi tiên kiếm ý lập tức vỡ vụn, khí tức tử vong trong nháy mắt lóe lên trong đầu, dọa hắn hồn phi phách tán. Đây là động huyền cự đầu, hắn là động huyền cự đầu. Oanh, kiếm trong tay Bành Phi rơi xuống đất, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, cầu xin tha thứ, tại hạ Bành Phi có mắt như mù, mạo phạm thượng tiên, xin thượng tiên tha mạng. Tam hoàng tử trong nháy mắt bối rối, cau mày nói, Bành công phụng, ngươi làm cái gì vậy? Cái gì thượng tiên, sao ngươi lại quỳ xuống trước hắn? Đứng lên cho ta, giết hắn, im miệng. Bành Phi quát to, điện hạ, mau chóng quỳ xuống trước thượng tiên đi, không được càn rỡ, chọc giận thượng tiên, nếu không bệ hạ cũng không cứu được ngươi đâu. Quỳ xuống xin lỗi, dựa vào cái gì? Hắn Lý Thái Thân là tam hoàng tử của Đại Đường hoàng triều, khi nào phải quỳ xuống trước người khác? Hắn không quỳ. Ngay lúc tình hình giằng co, từ xa đột nhiên vang lên một hồi tiếng vó ngựa kinh thiên động địa. Một đội kỵ binh thiết giáp tốc độ cao lao đến, dẫn đầu là một vị võ tướng trẻ tuổi khoảng 30 tuổi. Ngưng sát cảnh giới, toàn thân bao bọc trong khôi giáp, tay cầm chiến mâu, chỉ huy 3000 kỵ binh thiết giáp phía sau, xông thẳng vào đám yêu ma, giết 3000 người như một, tiến thoái tự nhiên, tần suất quỷ dị khiến 3000 người như một thể thống nhất. Tạ Thanh Sơn kích động nói, thủ tọa, đây là Tiết Phù Đồ, thiết kỵ mạnh nhất của Đại Đường hoàng triều, tuy chỉ có 3000, nhưng đánh đâu thắng đó, trận chiến kinh điển nhất là 3 năm trước, 3000 Thiết Phù Đồ đã đánh cho 10 vạn đại quân của Đại Minh tan rã. Nói thật, ta đây cũng là lần đầu tiên gặp đấy. Tạ Thanh Sơn chưa kịp dứt lời, 3000 kỵ binh thiết giáp đã giết đến trước mặt đám yêu ma. Giết, một đợt công kích, yêu ma còn lại không bao nhiêu, mấy con yêu ma cao đẳng cũng nhận ra điều này, hét lớn một tiếng, xông về phía 3000 kỵ binh thiết giáp. Nhưng 3000 kỵ binh thiết giáp không hề sợ hãi, lại một lần nữa xông lên, trong khoảnh khắc, chỉ còn lại một tôn yêu ma hợp đạo cảnh. Chương 58, tam hoàng tử muốn chết, trốn, tôn yêu ma hợp đạo cảnh bị dọa sợ, quay người bỏ chạy, mà chiến tướng dẫn đầu, tay nắm chiến mâu, hét lớn một tiếng, chiến trận hợp nhất, giết, 3000 kỵ binh thiết giáp lập tức rút chiến mâu sau lưng. Đồng loạt ném ra, chiến mâu trên không trung, 3000 chiến mâu kết hợp thành một, hướng phía yêu ma cảnh giới hợp đạo liền bắn tới. Tên yêu ma cảnh giới hợp đạo này trực tiếp bị một trận chiến mâu găm xuống đất. Tại chỗ bỏ mạng, thật là một tuyệt thế chiến tướng. Trần Lâm hai mắt sáng lên, hắn hỏi, Tạ Thanh Sơn, thành viên chiến tướng này là người phương nào? Thủ tọa, 3000 thiết phù đồ này do Thẩm Mộng Khê làm thủ lĩnh. Chính là đại ca của sư tỷ. Ồ, Trần Lâm trong lòng hơi động, trước đó hắn luôn cảm thấy cái tên tam hoàng tử này sao mà quen tai. Chẳng phải là tam hoàng tử mà đệ tử của mình không muốn gả cho sao? Tạ Thanh Sơn khinh thường nói, cái tên Lý Thái đó, thứ gì chứ? Ỷ vào mẫu thân được nhân hoàng sủng ái, lại ý đồ nhòm ngó vị trí nhân hoàng, thậm chí còn cầu đến phụ hoàng, muốn sư tỷ gả cho hắn, cũng không nhìn xem hắn có xứng không. Kỳ thật, bên ngoài rất nhiều người đều đang đồn rằng, Lý Thái sở dĩ muốn sư tỷ gả cho hắn, thật ra cũng không phải vì thích sư tỷ mà là muốn mượn cơ hội này lôi kéo đại ca của sư tỷ là Thẩm Mộng Khê. Thẩm Mộng Khê này thật không đơn giản, được mệnh danh là chiến tướng mạnh nhất trăm năm qua của Đại Đường. Thiên sinh tham lang chiến thể, chẳng phải là chiến tướng hiếm có, mạnh nhất sao? Trần Lâm gật đầu nói, đáng tiếc, hắn chỉ thuộc về chiến trường. Lúc này, Trần Lâm động lòng thu đồ đệ, Thẩm Mộng Khê xuất hiện, đối với Lý Thái mà nói, chẳng khác nào gặp được cứu tinh, nhất là khi thấy yêu ma vây công bọn hắn vừa rồi bị từng người chém giết. Liền hét lớn, Thẩm Mộng Khê, ta là tam hoàng tử Lý Thái, mau đến cứu ta. Tạ Thanh Sơn biến sắc, nói, thủ tọa, lần này phiền toái rồi. Trần Lâm thản nhiên nói, ngươi cho là ta sẽ sợ 3000 thiết phù đồ sao? Tạ Thanh Sơn lắc đầu nói, đó không phải. Chẳng qua là Thẩm Mộng Khê dù sao cũng là đại ca của sư tỷ. Đối với lời cầu cứu của Lý Thái, Thẩm Mộng Khê coi như không thấy, mà ngẩng đầu, một mặt kiêng kỵ nhìn Trần Lâm, bất cứ ai nhìn vào cũng thấy, Trần Lâm hoàn toàn là một người bình thường, càng nhìn bình thường, càng nói rõ người này sâu không lường được, cũng càng nói rõ người này thật không đơn giản, Chẳng lẽ người này là người của một tiên môn nào đó? Thẩm Mộng Khê suy đoán, yêu ma loạn thế, dân chúng lầm than, các đại hoàng triều tích cực chuẩn bị chiến đấu, ba đại tiên môn, hai đại cổ tộc cũng đều điều động đệ tử kiệt xuất xuống núi trảm yêu trừ ma. Thẩm Mộng Khê hắn liên chiến mấy năm, giết địch vô số, yêu ma loạn thế, hắn càng đánh giết yêu ma mấy vạn con, thế nhưng hắn cũng không dám tự mãn, danh xưng chiến tướng mạnh nhất trăm năm qua của Đại Đường. Cuối cùng cũng chỉ là ở Đại Đường mà thôi, đối mặt với tiên môn cổ tộc, người ta có rất nhiều thiên kiêu tuyệt thế, nhân trung long phượng, chút tư chất của mình có đáng là gì? Ngay lúc Thẩm Mộng Khê lâm vào trầm tư, Lý Thái nổi giận, Thẩm Mộng Khê, ngươi thật to gan, thấy bản điện hạ mà ngươi không đến đón tiếp, có tin ta cáo trạng phụ hoàng, tước bỏ chức thống soái thiết phù đồ của ngươi không? Thẩm Mộng Khê nhướng mày, hừ lạnh nói, tin, ta tự nhiên tin tam hoàng tử có thể cáo trạng ta. Thế nhưng ta cũng có thể chọn giết tam hoàng tử điện hạ ngay bây giờ. Cũng không biết tam hoàng tử điện hạ còn có thể cáo trạng ta thế nào. Đối với hoàng thất, Thẩm Mộng Khê khịt mũi coi thường, Đại Đường thành lập hơn 3000 năm, cùng thế gia cùng tồn tại, 3000 năm thống trị đã sớm mục nát không thể tả. Đại Đường như vậy, hắn đã sớm không thèm để ý, nếu không tìm Thẩm Mộng Khê gây phiền toái thì thôi. Lý Thái sắc mặt đại biến, Thẩm Mộng Khê, ngươi muốn tạo phản sao? Ngươi mà dám giết ta, phụ hoàng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thẩm Mộng Khê khinh thường nói, chỉ mình ngươi thì không đại diện được cho toàn bộ hoàng triều Đại Đường. Yêu ma loạn thế, ta giết ngươi, liền nói ngươi bị yêu ma giết chết, ai dám nghi ngờ, ngươi. Lý Thái vẻ mặt ảm đạm, hắn không thể ngờ rằng Thẩm Mộng Khê lại dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy. Vừa muốn tiếp tục quát lớn Thẩm Mộng Khê, lại bị Bành Phi kéo lại, điện hạ, không thể, hiện tại hắn là giao thớt, chúng ta là thịt cá, tuyệt đối không thể đắc tội với hắn. Bành Phi tuy là cao thủ hợp đạo cảnh, nhưng vừa rồi Thẩm Mộng Khê mang 3000 thiết phù đồ đánh giết yêu ma hợp đạo cảnh đơn giản như giết chó giết gà, làm hắn thực sự khiếp sợ. Điện hạ, còn núi xanh, không lo gì không có củi đốt mà. Lý Thái dù không cam lòng, nhưng cũng biết Bành Phi nói một điểm không sai, chỉ có thể im lặng rút lui. Thẩm Mộng Khê cung kính hỏi, xin hỏi hai vị có phải là người trong tiên môn không? Lại đến từ ngọn tiên sơn nào? Tạ Thanh Sơn cười nói, đại danh của Thẩm tướng quân, Tạ Thanh Sơn ta đã ngưỡng mộ từ lâu, nói đến thì chúng ta và Thẩm tướng quân còn có chút duyên. Thẩm tướng quân không cần phải khách khí như vậy. Thẩm Mộng Khê không hiểu ra sao, duyên từ đâu mà có? Thẩm gia của hắn là một trong cửu đại thế gia của Đại Đường, xếp thứ hai, đáng tiếc lại không có một tộc nhân nào bái nhập tiên môn. Không nghĩ ra liền không nghĩ nữa. Thẩm Mộng Khê lắc đầu nói, tam hoàng tử điện hạ vừa rồi có thể là đã đắc tội hai vị thượng tiên. Ta ở đây thay mặt tam hoàng tử xin lỗi hai vị thượng tiên. Xin hai vị thượng tiên tha cho tam hoàng tử điện hạ. Trần Lâm nghi ngờ nói, vừa rồi các ngươi còn dương cung bạt kiếm, bây giờ ngươi lại xin tha cho hắn. Thẩm Mộng Khê nói, tuy ta rất chán ghét Lý Thái, nhưng dù sao hắn là quân, ta là thần, không gặp thì thôi, đã gặp thì không thể ngồi yên mặc kệ. Trần Lâm gật đầu nói, được, ta có thể không giết bọn hắn, thế nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, quỳ xuống dập đầu nhận lỗi đi. Cái gì, ngươi bảo ta, đường đường là tam hoàng tử, phải dập đầu nhận lỗi trước các ngươi? Lý Thái lập tức nổi đóa, các ngươi nghĩ đám các ngươi là ai? Chẳng phải chỉ là người trong tiên môn thôi sao? Ta là tam hoàng tử Đại Đường, có bản lĩnh ngươi giết ta đi, còn ngươi, Thẩm Mộng Khê, đừng giả mù sa mưa. Đúng là, lúc đầu ta vì lôi kéo ngươi, nên mới cầu hôn Thẩm gia, muốn cưới muội muội ngươi, ai ngờ nàng không biết điều, lại còn đào hôn, khiến ta mất hết mặt mũi, ngươi chỉ sợ hận không thể giết ta đi. Ta thấy cái gọi là cầu xin tha thứ của ngươi chỉ là giả, muốn ta chết mới là thật. Trần Lâm nói, Thẩm Mộng Khê, xem ra vị tam hoàng tử này không biết điều. Thẩm Mộng Khê mặt đầy phẫn nộ, trong lòng sát ý sôi trào, lạnh lùng nói, Lý Thái, nếu ngươi đã muốn chết, chuyện của ngươi ta không quản. Nói xong, quay người về phía Trần Lâm nói, thượng tiên, tam hoàng tử tùy ngài xử trí. Trần Lâm lắc đầu nói, trời làm bậy còn có thể sống, tự mình gây nghiệt thì không thể sống. Lý Thái giận dữ hét, đừng có mà nói nhảm, có bản lĩnh thì giết ta đi. Trần Lâm nói, muốn chết, ta sẽ thành toàn ngươi. Nói xong, vung tay lên, một đạo kiếm ý trong nháy mắt đánh nát thân thể Lý Thái. Phụt, Lý Thái phun ra một ngụm máu tươi, mặt đầy hoảng sợ nói, ta là tam hoàng tử Đại Đường, sao ngươi dám giết ta? Ngươi giết ta, phụ hoàng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trần Lâm khinh thường nói, ta là thủ tọa Thái Ất Sơn của Ngọc Hư Tiên Tông, ngươi cho rằng phụ hoàng ngươi dám báo thù cho ngươi sao? Ban đầu ta định giữ lại đầu của ngươi, để đệ tử của ta tự mình đến lấy, ngươi đã không chờ được muốn chết, ta liền thành toàn cho ngươi. Chương 59, thu đồ đệ Thẩm Mộng Khê. Không, không thể nào, sao ngươi có thể là thủ tọa của Ngọc Hư Tiên Tông? Phụt, Lý Thái lại phun ra một ngụm máu tươi, lúc này hắn hoàn toàn bị dọa vỡ mặt, bình thường đệ tử tiên môn hắn không thèm để ý, dù cho trưởng lão chấp sự tiên môn, tin rằng phụ hoàng hắn cũng không sợ, thế nhưng đối mặt với thủ tọa của một ngọn núi, cho dù phụ hoàng hắn biết mình bị giết, cũng sẽ không báo thù cho mình, thậm chí còn có thể tuyên cáo thiên hạ rằng mình đáng chết. ngươi vừa nói đệ tử ngươi muốn giết ta, đệ tử ngươi là ai? Vì sao lại muốn giết ta? Lý Thái gắng gượng hỏi với hơi thở cuối cùng. Trần Lâm nói, nàng tên là Thẩm Linh Lung, là nàng, ha ha ha. Lý Thái phát ra tiếng cười thê thảm, nghẹo đầu, tại chỗ tắt thở. Thẩm Mộng Khê vội vàng hỏi, thượng tiên, vừa rồi ngươi nói Thẩm Linh Lung, xin hỏi nàng có phải đến từ Thẩm gia Trường An, đại đường không? Từ khi tiểu muội đào hôn mấy tháng trước, Thẩm Mộng Khê đã rất lo lắng, tìm kiếm khắp nơi, nhưng bạt vô âm tín, bây giờ lại nghe được tin tức của tiểu muội mình. Trần Lâm gật đầu nói, không sai, đệ tử của ta Thẩm Linh Lung chính là tiểu muội của ngươi. Thật là tiểu muội. Thẩm Mộng Khê mừng như điên, tiểu muội thật là, cả nhà đều đang lo lắng cho nàng, nàng thì hay rồi, tự mình gia nhập tiên môn mà không nói cho nhà. Lúc này, cuối cùng thì Thẩm Mộng Khê cũng yên tâm, quan trọng nhất, hắn nhớ không nhầm, người trước mắt chính là thủ tọa Thái Ất Sơn của Ngọc Hư Tiên Tông. Nếu tiểu muội mình bái người này làm thầy, chẳng phải là đệ tử chân truyền của Ngọc Hư Tiên Tông sao? Như vậy, thân phận địa vị của hắn đã khác biệt rất nhiều. Thẩm Mộng Khê từ đáy lòng cảm kích nói, thượng tiên, đa tạ ngài đã thu tiểu muội của ta làm đồ đệ. Tiểu muội ta từ nhỏ đã tùy hứng, nếu có gì mạo phạm đến ngài, xin ngài cứ nghiêm khắc mà trừng trị. Trần Lâm nói, Linh Lung ta rất hài lòng, xứng đáng là đệ tử của Trần Lâm ta. Thẩm Mộng Khê, ngươi có bằng lòng bái ta làm thầy không? Trần Lâm đột nhiên nói, a. Thẩm Mộng Khê tại chỗ ngây người, đơn giản không thể tin vào tai mình. Thượng tiên, ý của ngài là? Trần Lâm nói, ngươi là tham lang chiến thể, trời sinh thuộc về chiến trường, ta không thể mang ngươi về núi, cho nên chỉ có thể thu ngươi làm ký danh đệ tử. Ngươi có bằng lòng không? Nguyện ý, quá nguyện ý. Thẩm Mộng Khê trong nháy mắt có một cảm giác như bị hạnh phúc giáng trúng. Trở thành người trong tiên môn, thực sự là ước mơ của mọi người. Không cần phải nói, cùng cảnh giới giao chiến, người của tiên môn chắc chắn sẽ thắng người thế tục. Chỉ riêng điểm này cũng đủ thấy truyền thừa của tiên môn mạnh đến thế nào. Đệ tử Thẩm Mộng Khê bái kiến sư phụ. Thẩm Mộng Khê tại chỗ quỳ xuống, dập đầu ba cái trước Trần Lâm. Keng, chúc mừng ký chủ lại thu một đồ đệ. Thẩm Mộng Khê tham lang chiến thể trở thành ký danh đệ tử của ký chủ. Ban thưởng thêm một lần bạo kích trả về mỗi ngày, ban thưởng một gói quà lớn thu đồ đệ, có nhận hay không? Nhận, xem ra đệ tử này thu không sai, tiện thể giúp ta mở gói quà lớn thu đồ đệ. Trần Lâm không kịp chờ đợi nói, gói quà mở ra, nhận được một viên đan dược tư chất giác tỉnh đan cửu phẩm, một bộ công pháp tham lang chiến thể quyết vương phẩm, một bộ khôi giáp tham lang khôi giáp vương phẩm, một thanh pháp bảo tham lang chiến mâu vương phẩm. Khá lắm, đây là nguyên bộ trang bị tham lang chiến thể, tuyệt thế chiến tướng, trời sinh vì chiến mà sinh. Là một trong tam đại chiến thể đương thời, phá quân, thất sát, tham lang, phá quân đại diện cho phá hủy, thất sát đại diện cho bốc đồng, tham lang mang chữ tham, đại diện cho dục vọng, người có tham lang chiến thể, chính là chiến thần của dục vọng. Trần Lâm nói, đứng lên đi, tạ sư phụ. Thẩm Mộng Khê đứng dậy, hỏi, sư phụ, người cứ nói ta là tham lang chiến thể, chẳng lẽ đó là một loại thể chất đặc biệt? Trần Lâm gật đầu nói, tham lang chiến thể, tư chất vương thể cực phẩm, vì chiến mà sinh, trời sinh là chiến tướng. Mà ngươi, chiến thể chưa thức tỉnh, tuy vậy, người ngoài nhìn vào ngươi cũng là tư chất bát phẩm, nay ngươi đã bái ta làm thầy, vi sư sẽ giúp ngươi thức tỉnh tham lang chiến thể. Lúc này Trần Lâm lấy giác tỉnh đan cửu phẩm ra đưa cho hắn. Uống viên đan này, vi sư sẽ giúp ngươi một tay. Thẩm Mộng Khê nhận lấy đan dược, một hơi nuốt vào, dược lực vào cơ thể, một cỗ dược lực khổng lồ bạo phát ra ngay lập tức. Oanh, một tiếng nổ vang rền từ trong cơ thể Thẩm Mộng Khê truyền ra. Cả người Thẩm Mộng Khê như bị ai đó kéo lên, lập tức lơ lửng giữa không trung. Một hư ảnh tham lang to lớn xuất hiện sau lưng hắn. Trần Lâm hai tay tung bay, liên tục điểm vào hư không, hư ảnh tham lang trở nên càng lúc càng lớn, sau đó lại tiến vào trong cơ thể Thẩm Mộng Khê. Tham lang chiến thể đã thành, mà theo sự thành tựu của tham lang chiến thể, tu vi của Thẩm Mộng Khê vốn chỉ ở ngưng sát trung kỳ, trong nháy mắt liền đột phá đến ngưng sát hậu kỳ, hơn nữa còn có xu hướng tiếp tục đột phá. Trần Lâm nhướng mày, nói, đệ tử của Trần Lâm ta, sao có thể đi theo con đường cô đọng sát khí của thiên địa? Trong nháy mắt bay đến trước mặt Thẩm Mộng Khê, một chưởng đánh vào đỉnh đầu hắn, tu vi ngưng sát hậu kỳ vừa mới đột phá của Thẩm Mộng Khê cấp tốc rút lui. Ngưng sát trung kỳ, ngưng sát sơ kỳ, sau đó rơi xuống luyện thần đỉnh phong, một luồng sát khí thiên địa nuôi dưỡng từ pháp lực của Thẩm Mộng Khê bị tước đoạt ra. Không đợi Thẩm Mộng Khê phản ứng, Trần Lâm lại một lần nữa đưa vào một đạo pháp lực thao thiên vào trong cơ thể hắn. Răng rắc, một tiếng vang nhỏ truyền đến, cảnh giới bị rơi xuống của Thẩm Mộng Khê một lần nữa quay lại. Một mạch lên đến, ngưng sát sơ kỳ, ngưng sát trung kỳ, ngưng sát hậu kỳ, ngưng sát đỉnh phong, đến lúc này thì mới dừng lại gia tăng. Keng, ký chủ ban cho đệ tử Thẩm Mộng Khê giác tỉnh đan tư chất cửu phẩm. Phù hợp yêu cầu bạo kích trả về, có bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng bạo kích trả về gấp 7000 lần, nhận được dược liệu cấp thần, băng liên một gốc, lại là dược liệu sao? Băng liên, chẳng phải là có thể giúp mình tu luyện cửu phẩm kim liên pháp sao? Cửu phẩm kim liên pháp, đây chính là công pháp cấp tiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Công phòng nhất thể, vô cùng mạnh mẽ, đáng tiếc là thuộc về phía sau trời, cho nên chỉ thuộc về cấp tiên. Nếu có thể nhận được lực lượng công đức gia trì, luyện chế thành cửu phẩm công đức kim liên, liền có thể trở thành linh bảo cấp tiên thiên. Đáng tiếc, không nói công đức thu thập thế nào, chỉ là pháp dung hợp công đức thôi hắn cũng không biết. Lúc này, Thẩm Mộng Khê cũng đã tỉnh lại, cảm nhận pháp lực bàng bạc trong cơ thể, cảnh giới ngưng sát đỉnh phong, chiến thể cường hãn, phù phù, một tiếng quỳ trước mặt Trần Lâm, đa tạ sư phụ tương trợ. Trần Lâm nói, đứng lên đi, đã ngươi là đệ tử của Trần Lâm ta, vi sư đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Hiện tại ngươi đã thức tỉnh tham lang chiến thể, công pháp trước kia không cần tu luyện nữa, công pháp thất phẩm, nói ra chẳng phải sẽ làm mất mặt Thái Ất Sơn chúng ta sao? Vừa hay, vi sư có một bộ công pháp tham lang chiến thể quyết vương phẩm, rất thích hợp với thể chất của ngươi, bây giờ vi sư truyền cho ngươi. Trần Lâm chỉ tay, tham lang chiến thể quyết trong nháy mắt xuất hiện trong đầu Thẩm Mộng Khê. Công pháp vương phẩm, Thẩm Mộng Khê tại chỗ bị niềm vui sướng vô tận lấp đầy. Đây chính là công pháp vương phẩm mà hắn không dám nghĩ đến. Liền vậy bọn hắn thẩm ra tới nói, đại đường cửu đại thế gia một trong, công pháp tối tường cũng bất quá là một bộ thất phẩm công pháp và nửa bước bát phẩm công pháp mà. Thôi, chương 60, Tử Vân Bộ, keng, ký chủ truyền thụ đệ tử Thẩm Mộng Khê vương phẩm công pháp tham lang chiến thể. Phù hợp yêu cầu bạo kích, có hay không bạo kích? Bạo kích, bạo kích thành công, ban thưởng 6.000 lần bạo kích trả về, đạt được thần cấp bí pháp cửu trọng thần kinh pháp, đây chính là cửu trọng thần lực A, điều này khiến Trần Lâm nhớ tới Thái Hoa Sơn Hoàng Kim Trảm. Một trảm chín lực, cửu trọng hóa kính, mà thần lực lại mạnh hơn hóa kính, càng có lực phá hoại công kích, nếu như nói cửu trọng hóa kính là một người trưởng thành trong tình huống bình thường 9 lần công kích, vậy thì cửu trọng thần lực chính là trên 9 lần hóa kính lại tăng thêm 9 lần. Đây mới là thần lực. Cửu trọng thần lực tương đương với 81 lần công kích trong điều kiện bình thường. Trần Lâm tự tin, nếu như mình nắm giữ bí pháp cửu trọng thần lực, chỉ một chiêu này thôi, hắn động huyền trung kỳ có thể chiến động huyền hậu kỳ. Đừng nói đến còn có những thủ đoạn khác, Trần Lâm rất hài lòng với bộ thần cấp bí pháp này. Tiếp tục nói, thân là tham lang chiến thể, nhất định phải ở trên chiến trường chém giết, một bộ giáp trụ là không thể thiếu, vi sư liền ban cho ngươi thêm một bộ khôi giáp. Trần Lâm vung tay lên, tham lang chiến giáp xuất hiện trước mặt Thẩm Mộng Khê. Lơ lửng giữa không trung như một đầu tham lang, đối thiên trường gào, khí thế bức người khiến mỗi người ở đây đều không nhịn được sợ hãi. Thẩm Mộng Khê liếc mắt liền triệt để thích bộ chiến giáp này. Kích động nói, sư phụ, bộ chiến giáp này thật sự là đưa cho ta sao? Trần Lâm gật đầu nói, đương nhiên, mặc thử một chút. Thẩm Mộng Khê gật đầu lia lịa, tranh thủ thời gian thay đổi. Theo Thẩm Mộng Khê thay chiến giáp, một cỗ khí thế bức người trong nháy mắt bộc phát ra. Hắn lúc này chính là trưởng khống dục vọng tham lang tinh quân, đánh đâu thắng đó. Quét ngang vô địch tuyệt thế chiến tướng, phảng phất giữa thiên địa, vạn sự vạn vật đều nằm dưới sự trấn áp của hắn. Tham lang đại biểu dục vọng, tuyệt thế chiến tướng, mà mục đích cuối cùng lại là tiêu diệt chiến tranh, mang đến hòa bình, cho nên tham lang tinh cũng được xưng là biểu tượng của hòa bình. Trần Lâm nói, tham lang chiến giáp sau khi ngươi mặc vào có thể tự động thu vào trong cơ thể. Khi nào dùng thì tùy thời triệu hoán ra, ngươi có thể thử một chút. Thẩm Mộng Khê trong lòng hơi động, chiến giáp tan biến, trong lòng lại khẽ động, chiến giáp lại xuất hiện trên người. Trần Lâm gật đầu nói, không sai, có chiến giáp rồi, còn thiếu một kiện vũ khí lợi hại, vừa vặn vi sư trong tay còn có một thanh tham lang chiến mâu. Cũng ban cho ngươi luôn, vung tay lên, tham lang chiến mâu xuất hiện trước mặt Thẩm Mộng Khê. Chiến mâu, đúng nghĩa vũ khí lạnh, tương tự trường thương, nhưng dài hơn trường thương. Tham lang chiến mâu dài 2,5 mét, là vũ khí thích hợp nhất cho kỵ binh tác chiến, có thể dài có thể ngắn, có thể dùng chiêu thức trường thương đối địch, cũng có thể dùng chiêu thức chiến mâu đối địch, thường thường chỉ một đòn tấn công. Lợi dụng chiến mâu có thể đánh giết kẻ địch, có thể nói là vũ khí chiến tranh thực sự, mà trong phá quân, thất sát, tham lang tam tinh, bản thân tham lang chính là kỵ binh chiến tướng, binh khí chọn chủ, chủ chọn binh khí, theo tham lang chiến mâu vừa xuất hiện, Thẩm Mộng Khê liền bị nó hấp dẫn, phảng phất cây tham lang chiến mâu này sinh ra vốn là vũ khí của hắn, là một chỉnh thể của hắn, tương tự, tham lang chiến mâu cũng ngay lập tức cảm nhận được sự tồn tại của Thẩm Mộng Khê, liền vèo một tiếng bay đến trước mặt hắn, phát ra thanh âm nhận chủ. Thẩm Mộng Khê thiên sinh tham lang chiến thể, lại đạt được tham lang chiến thể quyết, người mặc tham lang chiến giáp, đây chẳng phải là tham lang tinh chuyển thế sao? Giết, tham lang chiến mâu tới tay, khí thế toàn thân Thẩm Mộng Khê đạt đến đỉnh phong, sát ý và dục vọng khổng lồ xông thẳng lên trời, hét lớn một tiếng, sát ý bao phủ, toàn bộ bầu trời cũng vì đó ảm đạm, hư ảnh tham lang lại một lần nữa xuất hiện, toàn bộ trấn yêu quan phảng phất đều nằm dưới sự bao phủ của tham lang tinh. Một đạo chùm sao từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng bao phủ Thẩm Mộng Khê lại. Tốt, đây là sự công nhận của tham lang tinh đối với hắn. Giờ khắc này, Thẩm Mộng Khê tính là chân chính tham lang tinh chủ. Trần Lâm rất mừng rỡ, tham lang tinh chủ có thể mượn dùng lực lượng tham lang tinh. Tuy chỉ là cực phẩm vương thể, nhưng lại không hề kém trung phẩm thần thể, mà Tham Lang Tinh Chủ lại giỏi chiến tranh, cực kỳ am hiểu chiến trường chém giết, chiến lược vô song, cùng cấp bậc khó gặp đối thủ. Thẩm Mộng Khê giờ khắc này đã thực sự trưởng thành. Keng, ký chủ truyền thụ đệ tử Thẩm Mộng Khê vương phẩm pháp bảo Tham Lang chiến giáp, phù hợp yêu cầu bạo kích, có hay không bạo kích? Bạo kích, bạo kích thành công, ban thưởng vạn lần bạo kích trả về, đạt được tiên cấp tiên y, Tử Vân tiên y, Tử Vân kiếm, Tử Vân tiên y, chẳng lẽ là một bộ? Trần Lâm trong lòng hơi động, Tử Vân tiên y trong nháy mắt xuất hiện trên người hắn. Tử Vân tiên y giống như trường bào màu tím, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất dâm, phòng ngự vô song, cùng cấp bậc, đánh vào cửa cũng không có cảm giác gì, đừng nói đến thụ thương. Phối hợp với Tử Vân kiếm, Trần Lâm mới chính thức tính là đắc đạo chân tiên. Bất quá, có kiếm, có tiên y, hình như còn thiếu một đôi giày, nếu có thể có Tử Vân giày thì tốt. Không ngờ Trần Lâm vừa nghĩ đến, hệ thống đã mang giày đến tận cửa. Keng, ký chủ truyền thụ đệ tử Thẩm Mộng Khê vương phẩm pháp bảo Tham Lang chiến mâu, phù hợp yêu cầu bạo kích, có hay không bạo kích? Bạo kích, bạo kích thành công, ban thưởng vạn lần bạo kích trả về, đạt được tiên cấp tiên hài, Tử Vân đăng thiên hài, thành, vừa vặn một bộ, đứa đệ tử này thu quả là đáng, vụ này nhặt lông dê thật là thơm, vạn lần bạo kích trả về, trọn vẹn hai lần, ban cho Thẩm Mộng Khê một bộ Tham Lang, bản thân cũng xoay sở đủ một bộ Tử Vân, hắn là vương phẩm, còn mình có thể là tiên cấp, đúng, thụ đồ Thẩm Mộng Khê, hình như bản thân được ban thưởng một lần cơ hội bạo kích trả về. Có phải là dùng để ban thưởng điểm bảo bối, để có thêm một lần bạo kích trả về không? Keng, ngay lúc này, hệ thống vang lên, Trần Lâm không hiểu ra sao. Ký chủ truyền thụ đệ tử Tạ Thanh Sơn kinh nghiệm Hỗn Nguyên Trường, giúp hắn Hỗn Nguyên Trường bước vào cảnh giới nhập môn, phù hợp yêu cầu bạo kích, có hay không bạo kích? Là Tạ Thanh Sơn, Trần Lâm lúc này mới nhớ ra, hình như trước đó mình có truyền thụ cho hắn Hỗn Nguyên Trường. Không ngờ hắn lại kích hoạt bạo kích trả về, bạo kích, bạo kích thành công, ban thưởng 3000 lần bạo kích trả về, đạt được một số kinh nghiệm quyền pháp. A, lần này lại trực tiếp là kinh nghiệm quyền pháp, nhận lấy, kinh nghiệm quyền pháp trực tiếp tăng điểm vào Vương Đạo Sát Quyền. Vương Đạo Sát Quyền thuộc chiêu thứ nhất của Chí Tôn Quyền Pháp, kết hợp giữa vương đạo và sát đạo, uyên bác tinh thâm, lúc này chỉ có thể phát huy ra uy lực của vương phẩm quyền pháp. Nhưng Trần Lâm luôn cảm thấy, môn quyền pháp này căn bản không đơn giản như vậy, bởi vì thiếu chiêu thứ hai gia trì, nên nó mới biến thành vương phẩm quyền pháp, nếu đạt được càng nhiều chiêu số gia trì, e rằng uy lực của chiêu quyền pháp này sẽ càng lớn, thậm chí siêu việt thần cấp, tiên cấp cũng khó nói. Không sai, Vương Đạo Sát Quyền cuối cùng cũng tiểu thành, không dễ dàng a. Hiện tại nói đến Trần Lâm, có chút khoa, kiếm pháp thì trình độ cao siêu, nhưng công phu quyền cước lại hơi khiếm khuyết, có Vương Đạo Sát Quyền phần nào bù đắp được thiếu hụt này. Với người khác, tinh tu một môn mới là vương đạo, nhưng đối với Trần Lâm, có hệ thống bạo kích trả về trong tay, tự nhiên là muốn hết, hắn dù sao cũng là người trưởng thành. Chương 61, họa đấu. Một bên khác, Tam hoàng tử Lý Thái bị giết, Bành Phi và đám người sợ hãi lập tức bỏ chạy, chạy ra bên ngoài mấy chục cây em mới dừng lại được. Lúc này tất cả mọi người đều hoảng sợ, Tam hoàng tử bị giết, tội đáng chết, khả năng sống duy nhất chỉ có Bành Phi. Bành Phi là điện phó điện chủ cung phụng, dù là đại đường nhân hoàng muốn giết hắn cũng phải có lý do đầy đủ. Phù phù, một đám hoàng kim thị vệ lập tức quỳ xuống trước mặt Bành Phi. Cung phụng đại nhân, Tam hoàng tử bị giết, hiện tại người có thể cứu chúng ta chỉ có ngươi, xin ngươi hãy cứu chúng ta. Bành Phi nói, đứng lên đi, sau khi về sẽ báo cáo chi tiết, nhân hoàng sẽ không làm gì các ngươi, dù sao người sát hại Tam hoàng tử là thủ tọa tiên môn. Trần Lâm, uy danh chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ vang dội khắp Thái Huyền vực. Giống như sư phụ nàng Thái Huyền chân quân, một tên hoàng kim thị vệ hỏi, cung phụng đại nhân, vị Trần Lâm thượng tiên này rất lợi hại phải không? Bành Phi hừ lạnh nói, hắn không chỉ là lợi hại để mà hình dung, các ngươi chỉ cần biết rằng, rất nhanh thôi, danh tiếng của hắn sẽ vang dội Thái Huyền, đến lúc đó các ngươi trở về, sẽ không còn lo lắng gì nữa. Tương tự, Trần Lâm sau khi thu Thẩm Mộng Khê làm đồ đệ, ban cho nàng thần thông pháp bảo, liền dẫn Tạ Thanh Sơn chính thức tiến vào Thập Vạn Đại Sơn. Cùng lúc đó, các đại tiên môn, cổ tộc, vô số cường giả sau khi biết nguyên nhân của náo động lần này, cũng đồng loạt chọn cách tìm kiếm Thập Vạn Đại Sơn. Chuyện này có liên quan đến yêu đế mộ, về phần Chu Yếm và các yêu thú thái cổ khác, bọn họ tự động bỏ qua. Màn đêm buông xuống, tại một nơi nào đó trong Thập Vạn Đại Sơn, bên cạnh một đống lửa, ngồi vây quanh một đám người, nếu Trần Lâm ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra một người trong đó, người này chính là Tiêu Dật, thủ đồ của trưởng môn Ngọc Hư Tiên Tông. Yêu ma loạn thế, yêu thú thái cổ đi ra từ Thập Vạn Đại Sơn, yêu đế mộ xuất hiện, kỳ ngộ và nguy hiểm cùng tồn tại, Cố Thiên Tuyết quật khởi, khiến Tiêu Dật cảm thấy áp lực và nguy cơ rất lớn. Sau khi trưởng môn chân nhân tuyên bố lệnh xuống núi trảm yêu trừ ma, hắn chủ động xin đi giết giặc, rời khỏi Ngọc Hư Tiên Tông, trạm đầu tiên là Thập Vạn Đại Sơn, mà hắn đang nói chuyện nhỏ với một cô gái trẻ đẹp. Toàn thân tỏa ra hào quang thánh khiết, phía sau cô gái ngồi xổm một ông lão, ánh mắt luôn nhìn vào đống lửa, nhưng thần thức đã sớm tản ra, luôn quan tâm động tĩnh xung quanh. Cô gái tên là Khương Lê, tiểu công chúa của Khương gia, một trong hai đại cổ tộc của Thái Huyền vực. Cô tò mò hỏi Tiêu Dật: "Tiêu Dật đại ca, nghe nói đại hội luận võ 5 năm một lần của Ngọc Hư Tiên Tông các ngươi kết thúc, lần này nhất định huynh là quán quân chứ?" Tiêu Dật lắc đầu nói: "Ta không có tham gia đại hội luận võ." "Ồ," Khương Lê tiếc nuối nói, "Tiêu Dật đại ca chắc chắn là vì biết một khi huynh tham gia thì quán quân không còn gì bí ẩn, nên mới không tham gia đúng không?" Tiêu Dật cười khổ nói: "Nếu lần này ta tham gia đại hội luận võ, e rằng thật sự không đến lượt quán quân." "A," Khương Lê kinh ngạc nói, "không thể nào chứ, Tiêu Dật đại ca huynh là cường giả thiên cương, thiên kiêu số 1 của Ngọc Hư Tiên Tông, dù là đại ca ta, cảnh giới cũng không bằng huynh, trong Ngọc Hư Tiên Tông còn ai lợi hại hơn Tiêu Dật đại ca sao?" Tiêu Dật nói, "trước kia thì không có, nhưng bây giờ đã có, hơn nữa còn là một nữ tử, nàng tên là Cố Thiên Tuyết, dù ta không đánh qua với nàng, nhưng chỉ sợ trong tay nàng ta không trụ nổi 10 chiêu." "Điều đó không thể nào." Khương Lê mở to mắt, vẻ mặt không thể tin nổi, "Tiêu Dật đại ca huynh nói vậy là thật sao?" Vừa nghe lời này, lão nhân cũng phải động dung, ông biết rõ thiên phú tài hoa của Tiêu Dật, thiên sinh thần thể, cùng với thần thể Khương gia của mình là những thiên kiêu tuyệt thế. Ngọc Hư Tiên Tông khi nào lại xuất hiện một người khiến Tiêu Dật cảm thấy thất bại như vậy? Khương Lê đột nhiên biến sắc, nói, "Bát gia gia, không ổn, hướng kia có nguy hiểm." Lão nhân tên là Khương Duy, bát trưởng lão của Khương gia, đại năng hóa thần, là người hộ đạo của Khương Lê, ông biết rõ sự thần kỳ của Khương Lê, cô bé nhìn như không có thể chất gì đặc biệt, thể chất cửu phẩm bình thường, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh tâm linh cường hãn bẩm sinh. Dự báo được họa phúc, cảm thụ chân thực, yêu đế mộ xuất thế, nếu nói ai có kỳ vọng nhất tìm được yêu đế mộ, thì không ai khác ngoài vị tiểu công chúa này, điều có thể làm cho cô bé cảm nhận được nguy hiểm. Nói cách khác, nguồn gốc của sự nguy hiểm này, chắc chắn không phải thứ mà mình có thể đối phó được. Sắc mặt Khương Lê lại biến, "Bát gia gia, không còn kịp rồi, nguy hiểm càng ngày càng đến gần, là đang hướng về phía chúng ta. Mau dập lửa đi." Lão nhân vội vàng vung tay lên, đống lửa trong nháy mắt tắt ngóm, điều này ngay lập tức khiến những người khác đang ngồi vây quanh đống lửa bất mãn. "Ta nói các ngươi làm cái quái gì vậy, chỉ vì một con bé nói nguy hiểm, liền dập cả đống lửa, đầu óc có bệnh à, không muốn ở lại đây thì cút đi, không ai giữ các ngươi, đây là lục giáp thần hỏa, chuyên dùng để xua đuổi yêu ma trong bóng tối, lại bị các ngươi làm tắt như vậy." Nói xong, liền có người muốn nhóm lửa lục giáp thần hỏa, Khương Lê vội vàng ngăn lại nói, "Không thể, bên kia rất có thể là một con yêu thú thái cổ. Nó bị lục giáp thần hỏa hấp dẫn đến, đáng tiếc người ta căn bản không để ý đến cô." Lục giáp thần hỏa vẫn bị đốt lên, nguy hiểm lại một lần nữa ập đến. Khương Lê hô lớn, "Bát gia gia, Tiêu Dật đại ca, nhanh lên." Lão nhân một tay tóm lấy Khương Lê điên cuồng bỏ chạy. Tiêu Dật tuy không hiểu ra sao, nhưng vì tin tưởng hai người, liền cắn răng đuổi theo. Thấy dáng vẻ chật vật không chịu nổi của ba người, những người khác bên cạnh đống lửa không nhịn được cười phá lên. Một đệ tử của Ngọc Hư Tiên Tông, hai người của cổ tộc, đúng là quá bựa đi, còn gặp nguy hiểm, lại nghe lời một con nhóc, một đám bệnh tâm thần, mặc kệ bọn họ làm gì, không có lục giáp thần hỏa xua đuổi yêu ma, tại Thập Vạn Đại Sơn ban đêm này, bọn họ có mà chịu. Oanh, ngay khi bọn họ vừa dứt lời, đột nhiên không xa xuất hiện một con quái vật khổng lồ màu đỏ rực như lửa, nhanh như chớp, trực tiếp nhào tới, vô vàn nguy hiểm trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đống lửa. Là yêu thú thái cổ họa đấu, tất cả mọi người hoảng sợ, muốn trốn tránh, đáng tiếc đã muộn, trong nháy mắt, họa đấu đã xuất hiện trước mặt bọn họ, há miệng ra, cả người cùng với ngọn lửa bị nó nuốt chửng. Sắc mặt lão nhân ảm đạm nói, "Chạy mau, họa đấu là yêu thú tai họa, dùng lửa làm thức ăn, có thể phun lửa, ngay cả kéo phân cũng là hỏa diễm, nơi nào nó đi qua là tai họa không ngừng, đáng chết, nếu không phải bọn họ thì có lẽ đã không dẫn tới họa đấu rồi." Họa đấu cực kỳ giống một đầu chó săn, hình thể khổng lồ, động tác mãnh liệt, rõ ràng vừa rồi nuốt mất vài người cùng lục giáp thần hỏa cũng không làm hắn thỏa mãn. Nó quay người nhìn về phía ba người Tiêu Dật, ba người không nghĩ nhiều, xoay người bỏ chạy. Họa đấu nổi giận gầm lên một tiếng, ngọn lửa thao thiên bùng cháy dữ dội, xông thẳng lên trời, đuổi theo ba người. Họa đấu phát huy, lập tức kinh động đến 10 vạn thế lực lớn bên ngoài. Tất cả đều hoảng sợ, thứ này lại có thể là thái cổ yêu thú họa đấu. Mấy ngày trước xuất hiện một đầu thái cổ yêu thú Chu Yếm, hiện tại lại xuất hiện một đầu họa đấu, yêu ma hoàng triều chẳng lẽ muốn khai chiến với nhân tộc ta sao? Chương 62, Trần Lâm ra tay, vẫn là nói do yêu đế mộ. Oanh, mọi người kinh hô đồng thời. Một bên khác, một thân ảnh to lớn chiến ý bừng bừng, hét lớn một tiếng, hai tay đánh vào lồng ngực, hai chân không ngừng dậm đất, mỗi lần dậm chân, đại địa đều rung chuyển dữ dội, tựa như phát sinh động đất. Là Chu Yếm, Chu Yếm đã bị kinh động, chạy mau, yêu đế mộ thì sao? Chưa nói có tìm được hay không? Coi như tìm được, đối mặt với hai tôn thái cổ yêu thú này, chúng ta có thể vào được sao? Tử vong uy hiếp khiến rất nhiều người đều dồn dập lùi bước. Toàn bộ rừng núi bị tử vong bao phủ, vô số yêu ma ẩn nấp bên trong, săn giết cường giả nhân tộc, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, ba người Tiêu Dật cũng bị họa đấu truy đuổi chật vật không chịu nổi. Lão nhân mặc dù là hóa thần đại năng, nhưng họa đấu lại là một đầu tạo hóa cảnh thái cổ yêu thú. Nếu không phải bị cây cối núi đá cản trở, đã sớm đuổi kịp ba người, dù vậy, ba người cũng có thể trở thành thức ăn trong miệng họa đấu bất cứ lúc nào. Giống, họa đấu gầm lên giận dữ, một đạo hỏa diễm lập tức bắn ra, hỏa diễm quét qua, vô số núi đá cây cối trong nháy mắt biến thành tro tàn. Oanh một tiếng, hỏa diễm nổ tung, ánh lửa bắn ra bốn phía, vừa vặn một đám lửa tinh bắn tung tóe, hướng phía Khương Lê bay tới. Khương Lê bất quá mới ngưng sát sơ kỳ, làm sao ngăn cản được dù chỉ một chút hỏa diễm, nếu không phải dưới chân nàng có một đôi vương phẩm pháp bảo lưu quang dày. Đã sớm chết, nhưng sau một hồi chạy trốn, pháp lực trong cơ thể nàng đã sớm cạn kiệt, mắt thấy hỏa tinh phóng tới, nàng phát hiện đã quá muộn, không kịp trốn tránh, một khi bị hỏa tinh đánh trúng, chắc chắn phải chết. Khương Lê đột nhiên hối hận, ỷ vào năng lực tâm linh đặc thù của mình, muốn tìm cơ duyên, giờ lại sắp phải bỏ mạng ở nơi đây. Tiểu Lê, mau tránh ra. Mắt thấy hỏa tinh sắp đánh trúng Khương Lê, lão nhân lập tức phát hiện có gì đó không ổn, hét lớn một tiếng, lập tức lao đến trước mặt Khương Lê, một quyền đánh vào hỏa tinh. Hỏa tinh bị đánh trúng, nhưng không tát, ngược lại bốc cháy dọc theo cánh tay của lão nhân. Không tốt, đây là họa đấu chi hỏa. Lão nhân cắn răng, đưa tay chém đứt cánh tay của mình, cánh tay rơi xuống đất, trong nháy mắt hóa thành tro tàn, hỏa diễm lúc này mới bị tiêu hao hết. Bát ra ra, tay của ngươi. Khương Lê vẻ mặt ảm đạm, thật xin lỗi, đều là do ta tùy hứng nhất định phải đến Thập Vạn Đại Sơn. Là ta hại ngươi. Sắc mặt lão nhân ảm đạm, lắc đầu nói, Bát ra ra không sao, chẳng qua chỉ là chặt đứt một cái tay, chờ ta đạt tới tạo hóa cảnh, cánh tay sẽ mọc ra, hiện tại trốn chạy mới là quan trọng. Nói xong, lão nhân đột nhiên một tay tóm lấy Khương Lê hét lớn. Tiêu Dật, nhờ ngươi mang Tiểu Lê đi, đầu họa đấu này ta tới đối phó. Khương Lê hét lớn, Bát ra ra, không muốn, ngươi không phải là đối thủ của họa đấu. Ngươi sẽ chết, chúng ta cùng đi, lão nhân dứt khoát nói, cùng đi thì ai cũng không đi được, Tiêu Dật mau lên, mang Tiểu Lê đi, trong tay lão nhân xuất hiện thêm một thanh đại đao, xông về phía họa đấu, không hề lùi bước, một đao bổ xuống, Bát ra ra, đừng mà, Khương Lê khóc nức nở, Tiêu Dật cắn răng, nói, Khương Lê, mau lên, Bát ra ra đây là đang kéo dài thời gian cho chúng ta, nếu ngươi không đi, chúng ta ai cũng không thoát được, nhanh lên, thanh âm lão nhân lại một lần nữa truyền tới, họa đấu nổi giận, đáng chết nhân loại. Không ngoan ngoãn làm thức ăn, thế mà còn dám phản kháng, ta muốn cắn ngươi thành hai mảnh. Giống, họa đấu há cái miệng rộng như chậu máu, lộ ra răng nanh sắc nhọn, cắn về phía lão nhân. Lão nhân phảng phất cảm nhận được cái chết đang đến gần, hét lớn, thái cổ yêu thú, lại đây. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ra ra hôm nay cùng ngươi đồng quy vu tận. Oanh, mắt thấy lão nhân sắp bị họa đấu nuốt chửng, một đạo kiếm ý kinh thiên động địa trong nháy mắt phá tan hư không, xuất hiện trước mặt họa đấu, tấn công về phía nó. Họa đấu lập tức bị ngăn cản, thân thể cũng bị kiếm ý này bức lui, rời khỏi mấy mét mới ổn định thân hình, vô cùng phẫn nộ ngẩng đầu nhìn về hướng kiếm ý phát ra. Lão nhân vốn tưởng rằng chắc chắn phải chết, cũng sững sờ, quay người nhìn lại, một nam tử trẻ tuổi mặc áo tím, từ trong hư không chậm rãi bước ra, mỗi bước đi đều tỏa ra hào quang, toàn thân kiếm ý lưu chuyển, phảng phất xé rách cả hư không, là hắn vừa cứu ta. Sắc mặt lão nhân ngưng trọng, từ khi nào trong Thái Huyền vực tiên môn cổ tộc lại xuất hiện một cường giả mạnh như vậy mà mình không hề hay biết. Thấy lão nhân được cứu, Khương Lê cuối cùng cũng thở phào, đẩy Tiêu Dật ra, chạy về phía lão nhân. Bát ra ra, ngươi làm ta sợ quá. Lão nhân cười khổ lắc đầu, ta không sao. Nói xong, ngẩng đầu nhìn lên hư không, cung kính nói, tiểu lão nhân Khương tộc bát trưởng lão Khương Duy, đa tạ đạo hữu ân cứu mạng, Trần Lâm sư thúc. Tiêu Dật hoàn toàn kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Nhất kiếm vừa rồi đánh lui họa đấu chính là Trần Lâm sư thúc, mà uy lực của một kiếm kia, sư phụ của mình cũng chỉ sợ cũng không bằng. Trần Lâm cũng nhìn thấy Tiêu Dật, gật đầu nói, Tiêu Dật sư chất cũng ở đây. Họa đấu, thái cổ yêu thú, tạo hóa cảnh, vừa hay để ta thử xem kiếm của Trần Lâm ta có đủ sắc bén không. Không nghi ngờ gì nữa, thái cổ yêu thú mới là thứ tốt nhất để kiểm nghiệm thực lực của Trần Lâm. Hắn tu luyện cửu chuyển huyền công, đây là danh xưng đứng đầu trong chư thiên vạn giới, pháp môn lấy lực chứng đạo vô thượng. Tu luyện thành công có thể so với hỗn độn ma thần tồn tại. Không quan trọng thái cổ yêu thú, trong mắt thế nhân cực kỳ cường hãn, đối với Trần Lâm, vừa vặn trở thành đá thử vàng của hắn. Giết, Trần Lâm một người một kiếm lao thẳng về phía họa đấu. Đạo hữu không cần phải lỗ mãng, đây là thái cổ yêu thú. Khương Duy giật mình, vội vàng ngăn cản, đáng tiếc Trần Lâm căn bản không nghe hắn. Người đã lao tới, Khương Duy chỉ có thể cười khổ nói, Tiêu Dật, vị Trần Lâm sư thúc này của ngươi, sao có thể, nếu nói vừa rồi đánh lui họa đấu là đánh lén, là may mắn, thì một kiếm này lại một lần nữa ép họa đấu lui. Vậy đây chính là thực lực chân chính. Khương Duy nuốt nước miếng, hỏi, Tiêu Dật, vị Trần Lâm sư thúc này của ngươi rốt cuộc là người phương nào? Tiêu Dật nói, tiền bối có nhớ vừa rồi ta nói với Tiểu Lê rằng cho dù ta tham gia đại hội luận võ cũng không thể đoạt quán quân, mà người ta mặc cảm nhắc đến là Cố Thiên Tuyết, chính là đệ tử của Trần Lâm sư thúc. Trần Lâm sư thúc chính là thủ tọa Thái Ất Sơn của Ngọc Hư Tiên Tông ta. Thái Ất Sơn, có thể là Thái Ất Sơn của Thái Huyền Chân Quân. Khương Duy vội vàng hỏi, Thái Huyền Chân Quân, một người một kiếm quét ngang trường sinh cảnh, có thể nói là vô địch trong trường sinh cảnh, cho dù gặp phải Trảm Đạo Vương giả cũng có thể đánh một trận. Uy trấn Thái Huyền vực, dùng Thái Huyền làm hiệu, không ai không phục. Tiêu Dật gật đầu, Khương Duy cảm khái, thì ra là cao đồ của Thái Huyền Chân Quân, khó trách, có thầy giỏi ắt có trò hay. Năm đó Thái Huyền Chân Quân uy trấn Thái Huyền vực, nay đến lượt đệ tử của hắn, lần này may mắn có Trần Lâm đạo hữu, nếu không Khương Duy ta hôm nay đã chết tại Thập Vạn Đại Sơn này rồi. Chương 63, nhất kiếm bại họa đấu. Trần Lâm một người một kiếm đại chiến với họa đấu lập tức thu hút sự chú ý của không ít người. Tất cả mọi người đều choáng váng, người kia là ai, lại dám đối đầu với họa đấu, sợ là điên rồi sao? Họa đấu có thể là thái cổ yêu thú, bản thân đã có tạo hóa cảnh giới, không phải Trảm Đạo Vương giả không thể địch, hắn không phải đang tự tìm đường chết sao? Mặc kệ hắn làm gì, sau lưng có Chu Yếm đuổi đến, phía trước có họa đấu chắn đường, hiện tại vừa đúng lúc có tên điên này ngăn cản, chúng ta mau nhân cơ hội này mà chạy trốn mới là quan trọng. Đối với những lời bàn tán xung quanh, Trần Lâm không hề để ý, lúc này trong mắt hắn chỉ có họa đấu, trong số 108 thái cổ yêu thú, Chu Yếm có thể lọc vào top 10, họa đấu thì kém hơn một chút, nhiều nhất chỉ xếp hạng 80, 90, nhưng dù vậy, nó vẫn có khả năng quét ngang vô địch khi đối mặt với yêu ma ngang cấp. Đại Chu Thiên Bạt kiếm thuật, khí thế của Trần Lâm đạt đến đỉnh điểm, một kiếm xuất ra, Đại Chu Thiên Bạt kiếm thuật, thứ nhất tụ lực, thứ hai rút kiếm, thứ ba giết, một mạch liên tục, nhanh như chớp giật, một kiếm dẫn động sức mạnh của chư thiên tinh thần. Một kiếm quỷ khóc sói gào, một kiếm giết địch thấy máu, một kiếm này hoàn mỹ thể hiện cái gì gọi là một kiếm giết địch. Thấy máu mới trở về, oanh, Tử Vân kiếm hung hăng đâm vào ngực họa đấu, một vết thương trong nháy mắt xuất hiện trên người họa đấu. Máu tươi văng tung tóe, họa đấu cũng bị uy lực của kiếm này đánh bay ra ngoài. Ngã mạnh xuống đất, phát ra tiếng gầm thét phẫn nộ, giống, nó thế mà bị thương, bị một nhân loại làm bị thương, những cường giả xung quanh không khỏi rung động, thậm chí họ không dám tin vào mắt mình, họ đang chứng kiến cái gì vậy? Họa đấu bị thương, bị người ta một kiếm làm bị thương, người này là ai, vừa rồi là kiếm pháp gì vậy? Hắn hẳn chỉ mới là động huyền cự đầu, thế mà có thể làm bị thương họa đấu. Ta biết hắn gọi là Trần Lâm, thủ tọa Thái Ất Sơn của Ngọc Hư Tiên Tông, nếu Trần Lâm chú ý đến người đã tiết lộ thân phận của mình, nhất định sẽ nhận ra, người này chính là trưởng lão Triệu Bất Phôi của Thục Sơn kiếm mạch. Huyền Thanh Tiên Môn, Triệu Bất Phôi trong lòng tràn đầy đắng chát và hoảng sợ. Nghĩ đến việc trước đây mình còn muốn ra mặt cho đệ tử mạo phạm người này, không chết đã là may mắn lớn, tu vi như vậy, cho dù là Huyền Thanh Tiên Môn cũng không muốn dễ dàng đắc tội. Quá mẹ nó biến thái, thủ tọa Thái Ất Sơn, chẳng phải là đệ tử của Thái Huyền Chân Quân đã chết sao? Năm đó Thái Huyền Chân Quân quét ngang vô địch, uy trấn Thái Huyền, có câu nói có thầy giỏi ắt có trò hay, khó trách Trần Lâm lợi hại như vậy, thật đáng tiếc. Sao lại đáng tiếc? Có người hỏi, người này lắc đầu, chẳng lẽ các ngươi thật cho rằng Trần Lâm có thể là đối thủ của họa đấu trước mắt? Các ngươi không để ý thấy Trần Lâm đạo hữu bất quá chỉ là động huyền cự đầu, mà họa đấu lại là tạo hóa chân quân thái cổ yêu thú. Đúng vậy, sao mình lại không để ý điều này? Triệu Bất Vôi trong lòng lập tức nhen nhóm một tia hy vọng. Trần Lâm có mạnh hơn nữa cũng chỉ là loài người, cũng chỉ là động huyền cảnh giới thôi, đối diện là họa đấu, dù tạm thời chiếm thượng phong, làm bị thương họa đấu cũng chỉ là may mắn, như vậy ngược lại sẽ chọc giận họa đấu, khiến hung tính của họa đấu bộc phát, thực lực tăng vọt. Trần Lâm, ngươi quá cuồng vọng, dám không biết sống chết trêu chọc họa đấu, ngươi nhất định phải chết. Triệu Bất Vôi phảng phất đã thấy cảnh Trần Lâm bị họa đấu ăn tươi nuốt sống. Họa đấu phẫn nộ, thân thể trong nháy mắt to lớn hơn, lớn gấp mấy chục lần, toàn thân bốc cháy ngọn lửa màu xanh lam, không khí xung quanh phảng phất như bị đóng băng. Họa đấu dùng hỏa diễm làm thức ăn, bởi vì trong cơ thể nó ẩn chứa họa đấu linh hỏa. Ngọn lửa này thôn phệ bất cứ loại hỏa diễm nào, cho dù là thái âm, thái dương thần hỏa lợi hại hơn nó cũng có thể bị thôn phệ. Hơn nữa, uy lực họa đấu linh hỏa tăng lên theo số lượng hỏa diễm mà nó thôn phệ. Hạn mức cao nhất rất cao, khiến người ta nhìn mà than thở. Họa đấu nổi giận gầm lên một tiếng, một ngụm hỏa diễm phun về phía Trần Lâm. Trần Lâm không những không lùi, ngược lại chiến ý dâng cao, toàn thân bộc phát ra khí thế kinh người. Ngay lúc hắn chuẩn bị xuất kiếm thì đám lửa đột nhiên nổ tung. Đống lửa bắn tứ tung, sắp xếp thành trận pháp không theo quy tắc. Trần Lâm có thể là tất phẩm trận pháp sư, ba đại tiên môn ai cũng có sở trường riêng, Huyền Thanh tiên môn giỏi luyện đan, Ngọc Hư tiên môn giỏi luyện khí, La Phù tiên môn giỏi trận pháp, nhưng đó cũng không phải là tuyệt đối, tuy mỗi môn đều có sở trường, nhưng kỳ chân tàng lại không thể không phong phú, quan trọng nhất là Trần Lâm có hệ thống, truyền thụ trận pháp chi đạo cho đệ tử, thu được kinh nghiệm trận pháp, thất phẩm trận pháp sư, tự động thu được toàn bộ trận pháp của người ở dưới thất phẩm. Trận pháp do hỏa tinh tạo thành trước mắt là một tòa thất phẩm đại trận. Vạn hỏa đại trận, đối với người khác mà nói, bị vô số tia lửa bao vây, tránh cũng không được, chỉ có thể chống đỡ. Nhưng đối với Trần Lâm mà nói, lại có trăm ngàn sơ hở, dù có bao nhiêu hỏa tinh đi chăng nữa. Chân bước tiếp theo bước ra, chỉ xích thiên nhai trong nháy mắt phát động, xuyên thấu hư không, vô số công kích hỏa tinh trong nháy mắt thất bại. Trần Lâm cũng lập tức xuất hiện trước mặt họa đấu, đâm một kiếm vào vết thương vừa rồi. Đại Chu Thiên Hủy Diệt kiếm thuật, Đại Chu Thiên Bạt kiếm thuật chú trọng tốc độ, cực hạn nhanh, mà Đại Chu Thiên Hủy Diệt kiếm thuật chú trọng dùng uy lực vô thượng phá hủy địch nhân. Kiếm trực tiếp đâm vào cơ thể họa đấu, một tiếng hét thảm truyền đến, họa đấu bị một kiếm xuyên thủng, thân thể bay ra ngoài, máu tươi rơi đầy mặt đất, máu tươi rơi xuống đất thành lửa, toàn bộ rừng núi trong nháy mắt bị bao vây bởi hỏa diễm vô tận. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người choáng váng. Nếu như nói kiếm thứ nhất làm họa đấu bị thương là do họa đấu kiêu ngạo và chủ quan, thì một kiếm này đã đủ chứng minh thực lực của Trần Lâm. Không, làm sao có thể, giả, tất cả đều là giả. Hắn làm sao có thể một kiếm đâm bị thương họa đấu? Đây chính là họa đấu mà. Triệu Bất Phôi quả thực sắp phát điên rồi, vừa mới nhen nhóm một tia hy vọng đã bị đập tan trong nháy mắt. Hơn nữa còn bị hung hăng ném xuống đất, trà đạp không thương tiếc, kiếm pháp thật lợi hại. Tiêu Giật không thốt nên lời, một kiếm này chắc chắn là kiếm pháp thần cấp, Ngọc Hư Tiên Tông đều có tuyệt học. Trưởng môn nhất mạch am hiểu một đường trưởng pháp, phiên thiên ấn, một ấn lật trời, tại Ngọc Hư Tiên Tông, phiên thiên ấn cũng được xưng là một trong rất nhiều thần thông cấp thần đứng đầu. Mặc dù vậy, nó khiến cho hắn có một loại cảm giác rằng kiếm pháp của vị sư thúc Trần Lâm này thi triển ra không hề thua kém phiên thiên ấn. Khương Lê rung động nói, bát gia gia, một kiếm này của Trần Lâm tiền bối e rằng không hề kém thần nông kiếm pháp của Khương gia ta. Thần nông kiếm pháp là kiếm pháp cấp thần do lão tổ Khương gia truyền thừa lại. Khương gia lão tổ là thần nông đại đế. Một cường giả vô thượng đã đạt đầy đủ tam cảnh thành tiên, khoáng cổ thước kim, trấn áp thiên nguyên đại lục, một vị đại đế vô thượng, kiếm thuật hủy diệt sao trời có thể sánh vai với người. Khương Duy một mặt nghiêm túc gật đầu nói, há lại chỉ không kém, mà là chỉ có hơn chứ không kém, thậm chí ta hoài nghi đây chỉ là một chiêu trong một môn kiếm pháp. Nếu như là toàn bộ kiếm pháp thì e là ít nhất cũng là kiếm pháp cấp tiên. A, à, lợi hại như vậy, Khương Lê hoảng sợ nói, kiếm pháp cấp tiên a, à, coi như là Khương gia bọn hắn cũng chỉ có một chiêu. Hàng trăm ngàn năm qua, số người lĩnh ngộ được chiêu kiếm pháp này lác đác không có mấy. Ngược lại đã gần ngàn năm không có người nào lĩnh ngộ ra một chiêu kiếm pháp cấp tiên này. Chương 64, Chu Yếm cùng Cổ Điêu, thật là một kiếm lợi hại, từ nay về sau e là uy danh của vị Trần Lâm thượng nhân này sẽ vang dội khắp Thái Huyền vực. Khương Duy cảm khái nói, trước có Trần Thái Huyền, sau có Trần Lâm, theo lời Tiêu Giật nói, đệ tử của hắn còn cường hãn hơn so với hắn vị thiên sinh thần thể này. Năm đại thiên kiêu cũng đều không bằng, e là cho dù là đời sau, uy danh của Thái Ất Sơn vẫn sẽ vang dội toàn bộ Thái Huyền vực. Không đúng, họa đấu muốn chạy, quá lợi hại đi, thái cổ yêu thú họa đấu thế mà bị một cự đầu hố huyền đánh cho muốn bỏ chạy. Là bọn hắn mắt mù hay là họa đấu quá yếu? Nếu là về sau, có phải bọn họ cũng có thể kiếm chút lợi lộc không? Thái cổ yêu thú mang bảo cốt, mỗi một khối bảo cốt đều ẩn chứa thần thông bản mệnh của thái cổ yêu thú đó. Nếu như có thể có được, đem luyện hóa thì chẳng phải nhất phi trùng thiên sao? Cho dù là thái cổ yêu thú kém nhất, thần thông bản mệnh ít nhất cũng là cấp thần. Trần Lâm hừ lạnh một tiếng, đánh không thắng thì thôi, đã đánh thắng há có thể để hắn chạy. Mấy thái cổ yêu thú này toàn thân đều là bảo, bình thường chúng sinh sống tại nơi sâu thẳm của thập vạn đại sơn, rất khó gặp được, coi như là gặp được thì ngươi cũng chỉ có thành thức ăn cho chúng. Nhưng mà bực mình chính là, Trần Lâm phát hiện họa đấu hóa thành một đám lửa, phi tốc chạy trốn, mỗi lần hắn xuất hiện trước mặt họa đấu, chưa kịp công kích, họa đấu liền lập tức thay đổi hướng chạy trốn. Chỉ xích tiên nhai trung quy là thần thông di chuyển, trợ giúp trong đối địch không lớn, đáng chết. Trần Lâm phiền muộn vô cùng, cứ thế mà từ bỏ thì hắn sao cam tâm, đối với bảo cốt của họa đấu hắn cũng rất thèm thuồng. Có thể thôn phệ dung hợp bất kỳ hỏa diễm nào, mặc dù trong cơ thể hắn thái âm thần hỏa cùng thái dương thần hỏa đã phù hợp hoàn mỹ nhưng vẫn chưa thật sự dung hợp, mỗi lần thi triển đều là thi triển đơn lẻ. Nếu như hai loại hỏa diễm có thể hòa làm một thể thì uy lực của nó e rằng không chỉ đơn giản là một cộng một như vậy, liên tục hai kiếm trọng thương họa đấu, lúc này không giết nó thì chờ đến khi nào? Họa đấu chung quy là thái cổ yêu thú cảnh tạo hóa. Nhìn như hắn có thể làm nó bị thương, hoàn toàn là do họa đấu chủ quan khinh địch, nếu gặp phải thời kỳ toàn thịnh của họa đấu thì việc làm nó bị thương căn bản không có khả năng. Thừa lúc nó bệnh, đòi mạng nó, họa đấu, đứng lại cho ta, Trần Lâm hét lớn một tiếng, kiếm ý tung hoành, nhất kiếm đại chu tiên bạt kiếm thuật chém ra, kiếm ý cường hãn chém giết về phía họa đấu, tất cả mọi người xem đến ngây người, không tự chủ được nuốt xuống một ngụm nước bọt, quá cường đại, đây là đuổi theo họa đấu mà đánh, còn muốn giết đối phương, động huyền chiến tạo hóa. Mà đối phương vẫn là một thái cổ yêu thú, điên rồi sao? Kiếm ý kinh khủng khiến tất cả mọi người đều chấn động theo. Tên của Trần Lâm không ngừng được truyền bá ra, 10 năm trước có Thái Huyền chân quân, 10 năm sau có Trần Lâm cự đầu, họa đấu mặc dù có thân thể thái cổ yêu thú, nhưng trí tuệ không hề thua kém loài người, lúc này nó phiền muộn phát cuồng, chính mình nhất thời chủ quan, thân bị trọng thương, lại bị một nhân loại đáng chết truy sát, không biết hôm nay có thể trốn được một kiếp không, coi như là trở lại nơi sâu thẳm của thập vạn đại sơn, chỉ sợ cũng sẽ thành trò cười cho tất cả yêu ma. Ngay lúc họa đấu hoảng hốt chạy bừa chạy trốn tứ phía, cuối cùng có người vì tham lam mà mất phương hướng, dựa vào cái gì một cự đầu hố huyền có thể đánh bị thương thái cổ yêu thú cảnh tạo hóa? Chỉ có thể nói rõ một điều, con họa đấu này không mạnh như trong tưởng tượng, huống chi hiện tại nó lại đang bị trọng thương, mọi người cùng nhau ra tay đánh giết họa đấu toàn thân đều là bảo, huống chi là bảo cốt trong cơ thể nó. Đúng, vây giết họa đấu, lập tức mấy bóng người lao ra, ngăn trước mặt họa đấu, liền động thủ với nó. Bọn hắn không phải là đại năng hóa thần thì cũng là cự đầu động huyền. Trần Lâm thì lợi hại, bọn họ tự nhận không có năng lực đó, nhưng bây giờ họa đấu đang bị trọng thương mà. Trần Lâm nhíu mày, trong lòng vô cùng phẫn nộ, đáng chết, mau tránh ra, các ngươi muốn chết. Đáng tiếc, những người này đâu có nghe lọt lời của Trần Lâm, ngược lại bọn họ còn cho rằng Trần Lâm muốn độc chiếm chiến quả. Càng thêm hăng hái công kích họa đấu, họa đấu vui vẻ, đối mặt với tên biến thái Trần Lâm, chính mình không làm gì được hắn, còn các ngươi lũ nhân loại rác rưởi muốn chết. Nó há miệng ra, một cỗ hấp lực thao thiên hướng về mấy bóng người đó cắn nuốt. Trong khoảnh khắc, những cường giả nhân loại này liền thành thức ăn trong bụng họa đấu. Một đạo ánh lửa toát ra, vết thương của nó đang nhanh chóng hồi phục với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Họa đấu có thể nuốt vạn hỏa, mà trên người nhân loại không vừa vặn có 3 ngọn lửa sao? Họa đấu nếm được ngon ngọt, thêm nữa vết thương hồi phục không ít, liền không trốn nữa, mà nhào về phía những nhân loại xung quanh. Đáng chết, Trần Lâm giận điên lên, cục diện tốt đẹp cứ như vậy bị phá hỏng. Hiện tại họa đấu lại càng phát cuồng đồ sát nhân loại. Yêu đế mộ xuất thế, nơi này tụ tập người của 3 đại tiên môn, 2 đại cổ tộc, 5 đại giáo phái, thậm chí còn có cường giả từ các cương vực khác tới. Trong đó mặc dù đại bộ phận là đại năng cự đầu trường sinh tam cảnh, nhưng cũng không ít tiểu bối thần thông tam cảnh. Đạp bạp đạp, Trần Lâm càng phải ngăn cản hành vi điên cuồng của họa đấu. Đột nhiên từ phía xa truyền đến tiếng bước chân, đất rung núi chuyển, đại địa lay động, một thân ảnh to lớn đột nhiên xuất hiện, chính là thái cổ yêu thú Chu Yếm. Tay cầm một cây côn sắt khổng lồ, cao mấy chục mét, mỗi bước đi, mặt đất liền rung theo, mắt thấy nó sắp xông đến, Trần Lâm trong lòng kinh hãi, họa đấu cũng cảm nhận được áp lực từ Chu Yếm, từ bỏ việc thôn phệ nhân loại, quay người nhìn chòng chọc vào Chu Yếm ngơ côn sắt về phía họa đấu, hét lớn, cút, họa đấu rõ ràng bị Chu Yếm dọa sợ mất mật, trong miệng phát ra tiếng ô ô không cam lòng, chậm rãi lùi lại, oanh, ngay lúc này, trên bầu trời đột nhiên một cơn gió lốc bay tới, bầu trời tối sầm lại. Một tiếng gáy khóc của hài nhi truyền đến, một quái vật khổng lồ phát động công kích về phía Chu Yếm. Bề ngoài trông như chim mà không phải chim, đây là thái cổ yêu thú cổ điêu, có một đầu thái cổ hung thú, đây là con thứ 3, Chu Yếm, họa đấu, cổ điêu có 2 hình dạng, một là hình điêu, có độc giác, sau lưng có 2 cánh, hai là hình báo, có mỏ chim, phát ra âm thanh như tiếng khóc nỉ non của hài nhi. Thích ăn thịt người, thấy cổ điêu xuất hiện, họa đấu vốn dĩ đã sợ muốn chạy, thế mà lại không chạy nữa. Quay người nhào về phía Chu Yếm, 3 đầu thái cổ yêu thú đại chiến cùng một chỗ, tất cả mọi người đều bối rối, bọn chúng không phải là một bọn sao, sao lại đánh nhau, tam đại thái cổ yêu thú hỗn chiến, Trần Lâm tuy tự tin có thể truy sát họa đấu bị thương, nhưng đối mặt với 3 đầu thái cổ yêu thú chẳng phải là muốn chết sao. Vụ ảnh quyết phát huy đến cực hạn, bản thân cứ thế tan biến trước mặt mọi người, vô thanh vô tức, phảng phất như căn bản không tồn tại, lúc này, tầm mắt của mọi người đều bị 3 đầu thái cổ yêu thú thu hút. Thật sự không ai chú ý đến sự biến mất của Trần Lâm. Sau một khắc, Trần Lâm xuất hiện trước mặt Tiêu Dật, Khương Duy gãy một cánh tay, bản thân bị trọng thương, đang chữa thương, Trần Lâm không chỉ là luyện đan sư thất phẩm mà còn là tiên y thất phẩm. Liếc mắt liền nhìn ra chỗ bị thương của Khương Duy, lắc đầu nói, mặc dù ngươi trắng sĩ chặt tay, chặt đứt cánh tay, nhưng trong cơ thể vẫn bị một tia họa đấu chi lực xâm lấn. Ngươi như vậy sẽ không khu trừ được họa đấu chi lực. Chương 65, tạo hóa chân quân hiện. A, tiền bối, Khương Lê giật nảy mình. Tiêu Dật vội vàng chào, Trần Lâm sư thúc, Trần Lâm sư thúc, ngươi quá lợi hại, đây chính là thái cổ yêu thú họa đấu, ngươi thế mà đuổi theo đánh, e là cho dù là sư phụ ta cũng không nhất định làm được. Trần Lâm mỉm cười nói, ngươi nói sư phụ ngươi lợi hại hay là ta lợi hại? Này, Tiêu Dật lập tức không nói nên lời, ngay lúc Tiêu Dật không biết trả lời như thế nào thì Khương Lê nói. Tiền bối, có cách nào mau cứu bắt ra ra ta không? Khương Lê xin quỳ xuống cầu xin ngươi, Trần Lâm vung tay lên nói, đã gặp thì giúp một chút có sao đâu. Nói xong, lấy ra từ trên người một viên thuốc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.